đến các nhà toán học và thư ký mà không phải là các nhà giao dịch khác. Nó cũng lý giải tại sao đọc The New Yorker vào thứ hai lại tốt hơn đọc The Wall Street Journal hàng sáng. Đây là xét từ góc độ tần suất, bên cạnh khoảng cách rất lớn về tri thức giữa hai tạp chí này. Cuối cùng, nó giải thích tại sao những người quan sát sự ngẫu nhiên quá sát sao sẽ kiệt sức, tinh thần của họ sẽ bị vắt kiệt từ chuỗi những cảm xúc mà họ trải qua. Dù mọi người có khẳng định thế nào, không thể lấy một cảm xúc tích cực bù đắp cho một cảm xúc tiêu cực được. Một số nhà tâm lý học ước tính rằng hiệu ứng tiêu cực của một sự mất mát có thể lớn gấp 2,5 lần trung bình hiệu ứng của một điều tích cực. Nó sẽ dẫn đến sự thâm hụt cảm xúc. Bây giờ chúng ta biết rằng vị nha sĩ liên tục kiểm tra tình hình đầu tư kia sẽ có độ phơi nhiễm cao hơn với cả sự căng thẳng lẫn cảm xúc tích cực, và hai loại cảm xúc này không bù trừ được cho nhau. Vì các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu được một số tác động đáng sợ của cảm xúc tiêu cực đối với hệ thần kinh. Hiệu ứng thông thường, huyết áp cao, hiệu ứng ít gặp hơn, căng thẳng mãn tính dẫn đến suy giảm trí nhớ, giảm tính co giãn của não bộ và tổn thương não. Theo tôi biết, chưa có nghiên cứu nào đánh giá về những đặc điểm chính xác trong chứng kiệt sức của nhà giao dịch, nhưng việc tiếp xúc hàng ngày với sự ngẫu nhiên ở mức độ cao như vậy mà không có sự kiểm soát sẽ gây ra những hiệu ứng sinh lý trên con người. Chưa có ai nghiên cứu mối liên hệ giữa lối sống này với nguy cơ mắc ung thư. Suốt một thời gian dài, các nhà kinh tế học đã không hiểu được rằng đặc điểm sinh học và cường độ của các tác động tích cực và tiêu cực là khác nhau. Chúng được xử lý ở các phần khác nhau trong não bộ và mức độ lý trí trong các quyết định được đưa ra sau khi nhà đầu tư có lợi nhuận là khác hẳn so với khi anh ta bị thua lỗ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng, đối với hạnh phúc của một người, con đường làm giàu đóng vai trò cao hơn so với bản thân sự giàu có. Một số người được gọi là thông tuệ và lý trí thường trách tôi đã bỏ qua những thông tin giá trị có thể có trong báo chí hàng ngày và không chỉ coi những chi tiết trong đám tạp âm đó là các sự kiện ngắn hạn. Vài vị sếp thậm chí còn ví tôi như người sống ở hành tinh khác. Vấn đề của tôi là tôi không phải là người có lý trí và rất dễ chết chìm trong sự ngẫu nhiên để rồi khốn khổ về những đòn tra tấn cảm xúc. Tôi nhận thức rất rõ rằng mình cần phải ngồi chiêm nghiệm trên ghế đá công viên và trong những quán cà phê, tách biệt khỏi thông tin, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy khi không tiếp cận với thông tin. Lợi thế duy nhất của tôi trong cuộc đời này là tôi biết được một số điểm yếu của mình, rằng tôi không có khả năng thuần hóa cảm xúc khi đối mặt với tin tức và cũng không thể bình tĩnh ngồi phân tích kết quả giao dịch. Tốt nhất là im lặng. Tôi sẽ bàn sâu về vấn đề này hơn ở phần 3. Chương 4. Sự ngẫu nhiên, thứ vô lý và trí thức khoa học. Bàn về việc mở rộng nguồn tạo Monte Carlo, đã tạo ra tư duy nhân tạo và so sánh nó với các cấu trúc phi ngẫu nhiên nghiêm ngặt. Các cuộc chiến trong khoa học bước vào thế giới kinh doanh. Tại sao nhà duy mỹ trong tôi lại thích được sự ngẫu nhiên lừa dối? Sự ngẫu nhiên và động từ. Cỗ máy Monte Carlo có thể đưa chúng ta đến với lãnh thổ văn chương. Điều thú vị nằm ở chỗ, hiện nay người ta đang thiết lập ranh giới giữa trí thức khoa học và trí thức văn chương. Từ đó gây ra cái gọi là các cuộc chiến trong khoa học, lập nên một bên là các nhà phi khoa học văn chương và một bên là các nhà khoa học cũng văn chương không kém. Sự tách biệt giữa hai cách tiếp cận này bắt đầu ở Wien vào những năm 1930. Khi một nhóm nhà vật lý tuyên bố rằng những thành quả to lớn mà khoa học đã và đang gặt hái được đóng vai trò quan trọng đến mức khoa học có thể khẳng định chủ quyền đối với lĩnh vực vốn thuộc về ngành nhân văn. Theo quan niệm của họ, lối tư duy văn chương có thể là tấm bình phong che giấu cho những điều vô lý mà nghe thuận tai. Dĩ nhiên, những phát biểu theo nguyên tắc quy nạp có thể rất khó, thậm chí là không thể. Kiểm chứng như trường hợp về vấn đề thiên nga đen và chủ nghĩa kinh nghiệm có thể còn tệ hơn bất cứ hình thức phát biểu vô nghĩa nào vì nó khiến người ta tự tin. Tôi sẽ cần đến vài chương để bàn sâu về điểm này. Dẫu sao, đây cũng là một xuất phát điểm tốt để buộc các nhà trí thức phải có trách nhiệm cung cấp bằng chứng cho những phát biểu của họ. Nhóm Vienna là khởi nguồn cho sự phát triển của các tư tưởng của Popper, Wittgenstein, giai đoạn sau, Carnap và nhiều người khác. Nhóm Vienna, Vienna Circle, câu lạc bộ trí thức gồm những nhà khoa học, triết học sinh hoạt tại Đại học Vienna từ năm 1924 đến năm 1926. Trong nhóm này có những người rất nổi tiếng như Popper, Gödel, Wittgenstein. Rudolf Carnap, sinh năm 1891, mất năm 1970, nhà triết học người Đức, được coi là một trong những nhà triết học vĩ đại của thế kỷ 20. Dù những tư tưởng ban đầu của họ có vị trí như thế nào đi chăng nữa, thì chúng vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với cả ngành triết học và sự thực hành trong khoa học. Hiện nay, chúng còn đang bắt đầu ảnh hưởng tới cả đời sống của các trí thức không liên quan đến triết học, tuy với tốc độ chậm hơn nhiều. Một cách phân biệt trí thức khoa học và trí thức văn chương là người có trí thức khoa học thường nhận ra được bài viết của các trí thức khác, nhưng người có trí thức văn chương lại không thể nêu được sự khác nhau trong cách viết của một nhà khoa học thực thụ và một người không làm khoa học nhưng viết hay. Điều này càng được thể hiện rõ khi giới trí thức văn chương bắt đầu sử dụng các khái niệm phổ biến trong khoa học như nguyên lý bất định, định lý Gödel, vũ trụ song song hay thuyết tương đối, nhưng lại sử dụng không phù hợp ngữ cảnh, thậm chí là theo nghĩa ngược lại hoàn toàn với ý nghĩa của chúng trong khoa học. Để hình dung rõ hơn về hiện tượng này, độc giả hãy tìm đọc cuốn sách hôi hài Fashionable Nonsense, tạm dịch, những thứ vô lý hợp thời, của Alan Sokol. Một lần, khi mang nó lên máy bay, tôi cứ vừa đọc vừa cười khùng khục, đến nỗi những hành khách khác phải xì xào bàn tán sau lưng. Chỉ cần liệt kê ra thập cẩm các loại trích dẫn khoa học, một vị trí thức văn chương đã có thể thuyết phục được các vị trí thức văn chương khác tin rằng như vậy là công trình của ông ta đã được dán tem khoa học. Rõ ràng là, đối với một nhà khoa học nằm ở tính chuẩn xác của suy luận, chứ không nằm ở những trích dẫn ngẫu nhiên về các khái niệm to lớn như thuyết tương đối rộng hay tính chất bất định lượng tử. Có thể diễn đạt sự chuẩn xác này bằng ngôn ngữ đơn giản. Khoa học là phương pháp và sự chuẩn xác, có thể nhận biết nó trong lối hành văn giản dị và thông dụng nhất. Ví dụ, điều khiến tôi kinh ngạc khi đọc cuốn Selfish Gens, Gen Vị Kỷ của Richard Dawkins là tuy không có một biểu thức nào, nhưng dường như cuốn sách được dịch từ ngôn ngữ toán học. Dẫu vậy, nhưng nó vẫn là thứ văn chương nghệ thuật. Phép thử Turing ngược. Ở đây, sự ngẫu nhiên có phát huy vai trò đáng kể, bởi vì có một cách khác thú vị hơn nhiều để phân biệt giữa kẻ ba hoa và nhà tư tưởng. Đôi khi, bạn có thể dùng cỗ máy Monte Carlo để làm mô phỏng cho một tác phẩm na ná tác phẩm văn chương, nhưng bạn sẽ không thể ngẫu nhiên xây dựng một luận điểm khoa học. Có thể xây dựng một tác phẩm hùng biện theo lối ngẫu nhiên, nhưng không thể làm như vậy với tri thức khoa học thực thụ. Đây là cách áp dụng phép thử Turing trong trí tuệ nhân tạo. Chỉ có điều, đó là phép thử ngược. Phép thử Turing là gì? Nhà toán học xuất chúng và kỳ lạ người Anh, đồng thời là một nhà tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu máy tính, Alan Turing, đã nghĩ ra phép thử sau đây. Một máy vi tính có thể được coi là thông minh nếu nó có thể tính trung bình, đánh lừa một người tin rằng nó là con người. Điều ngược lại cũng đúng. Một người có thể được coi là không thông minh nếu có thể mô phỏng cách viết của anh ta bằng máy tính, thứ mà chúng ta đã biết là không hề thông minh, và đánh lừa người khác tin rằng tài liệu đó do con người viết ra. Liệu máy vi tính có thể tạo ra một tác phẩm khiến nhiều người nhầm tưởng là công trình của nhà triết học Derrida một cách hoàn toàn ngẫu nhiên không? Dường như câu trả lời là có. Ngoài trò lừa đảo của Alan Sokol, tác giả của cuốn sách hài hước mà tôi vừa nhắc tới, người đã đẻ ra một cuốn sách vô nghĩa và thuyết phục được một nhà xuất bản danh tiếng ấn hành. Chúng ta cũng có các cỗ máy Monte Carlo được thiết kế để viết những tác phẩm hoàn chỉnh. Sau khi tiếp nhận các công trình hậu hiện đại, chúng có thể sắp xếp ngẫu nhiên các cụm từ theo phương pháp gọi là ngữ pháp đệ quy và tạo ra những câu nghe có vẻ rất chính xác về mặt ngữ pháp nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa, giống như những câu của Jacques Derrida, Camille Paglia và nhiều người khác nữa. Do lối tư duy rối tung rối mù, vị trí trí thức văn chương có thể bị sự ngẫu nhiên che mắt. Trong chương trình của Đại học Monash tại Australia giới thiệu cỗ máy Dada do Andrew Sibolak xây dựng, tôi đã thử nghịch với cỗ máy này và tạo ra được một số bài báo có những đoạn như sau. Tuy nhiên, chủ đề chính trong các tác phẩm của Rushdie không phải là lý thuyết như gợi ý của mô hình biện chứng thực tế mà là tiền lý thuyết. Tiền đề cho mô hình diễn luận tân biện chứng ngụ ý rằng bản sắc giới tính thật mỉa mai lại có tầm quan trọng. Nhiều câu chuyện liên quan đến vai trò của người viết trên cương vị nhà quan sát đã được hé lộ. Có thể nói rằng nếu những diễn thuật về văn hóa là đúng, thì chúng ta phải lựa chọn giữa mô hình biện chứng của hình thái diễn thuật và tân khái niệm về chủ nghĩa Marx. Phân tích của Sartre về diễn thuật văn hóa cho rằng xã hội thật nghịch lý vẫn có giá trị khách quan. Như vậy, tiền đề của mô hình tân biện chứng của sự biểu đạt ngụ ý rằng ý thức có thể được sử dụng để củng cố thứ bậc. Nhưng chỉ khi thực tế được phân biệt với ý thức, nếu không đúng trường hợp đó, chúng ta vẫn có thể giả định rằng ngôn ngữ có ý nghĩa nội tại. Một số bài diễn thuyết trong giới kinh doanh rơi vào nhóm này. Chỉ có điều, chúng kém phần tinh tế hơn và sử dụng kho từ vựng khác với ngôn ngữ văn chương. Chúng ta có thể xây dựng theo cách ngẫu nhiên một bài diễn thuyết phỏng theo bài diễn thuyết của vị giám đốc điều hành trong công ty của bạn để xem liệu những gì ông ta nói có giá trị hay không. Hay đó đơn thuần chỉ là những thứ vớ vẩn để lòe thiên hạ do một người may mắn được đặt vào vị trí đó tạo ra. Làm như thế nào? Hãy lựa chọn ngẫu nhiên 5 cụm từ dưới đây, sau đó liên kết chúng lại với nhau bằng việc bổ sung vào đó một lượng từ ngữ tối thiểu cần thiết để tạo nên một bài phát biểu đúng ngữ pháp. Chúng tôi quan tâm đến lợi ích khách hàng, con đường phía trước, tài sản của chúng tôi là con người, tạo ra giá trị cho cổ đông, tầm nhìn của chúng tôi, chuyên môn của chúng tôi nằm ở. Chúng tôi cung cấp những giải pháp có tính tương tác, chúng tôi định vị mình trên thị trường, làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt hơn, khó khăn ngắn hạn cho lợi ích dài hạn, chúng ta sẽ được tưởng thưởng trong dài hạn, chúng ta làm việc với tất cả sức lực và sẽ cải thiện các khuyết điểm của mình, lòng dũng cảm và sự quyết tâm sẽ trường tồn. Chúng ta tin tưởng vào sự sáng tạo và công nghệ. Một nhân viên hạnh phúc là một nhân viên có năng suất làm việc cao, cam kết hướng đến chất lượng, kế hoạch chiến lược, đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Nếu kết quả thu về giống hệt với bài diễn thuyết mà bạn vừa nghe từ miệng vị lãnh đạo công ty, vậy thì tốt nhất bạn nên đi tìm một công việc mới là vừa. Cha đẻ của mọi nhà ngụy tư tưởng. Thật khó để bàn về lịch sử nhân tạo mà không nhắc đến cha đẻ của mọi nhà ngụy tư tưởng, Hegel. Hegel đã viết ra một thuật ngữ vô cùng quan trọng trong một quán cà phê xinh xắn ở bờ trái Paris hay tại khoa nhân văn học của một trường đại học nào đó cách ly khỏi thế giới thực. Mời độc giả đọc đoạn sau đây từ triết gia người Đức này. Trích đoạn này được Karl Popper phát hiện, phiên dịch và căm ghét. Âm thanh là sự thay đổi trong một điều kiện đặc trưng của việc phân tách những phần vật chất và trong sự phủ định của các điều kiện này. Đơn thuần là một sự trừu tượng hay một ý tưởng lý tưởng như chính nó trong đặc trưng này. Nhưng sự thay đổi này do đó, chính nó ngay lập tức là sự phủ định của sự tồn tại vật chất đặc trưng. Và như vậy, tính lý tưởng thực sự của trọng lực là liên kết đặc trưng. Ví dụ, nhiệt. Sự gia nhiệt của thành phần âm thanh như thể một vật được đánh đập và xoa dịu là sự xuất hiện của nhiệt, khởi nguồn theo ý niệm cùng với âm thanh. Đến cỗ máy Monte Carlo cũng không thể tạo ra tác phẩm nào ngẫu nhiên như các công trình của bậc thầy tư tưởng triết học vĩ đại này. Nó phải chạy mẫu nhiều lần thì mới có thể kết hợp từ nhiệt với từ âm thanh. Ấy vậy mà người ta vẫn tung hô nó là triết học và thường tài trợ nó bằng tiền thuế nhân dân. Thơ ca Monte Carlo. Có những lúc tôi lại thích được sự ngẫu nhiên lừa dối. Cơn dị ứng với những thứ vô nghĩa và dài dòng của tôi tan biến khi đến với nghệ thuật và thơ ca. Một mặt, tôi cố gắng định nghĩa bản thân trên cương vị là một người theo chủ nghĩa siêu hiện thực nghiêm túc, đang tìm hiểu vai trò của sự tình cờ. Mặt khác, tôi sẵn sàng buông mình theo mọi hình thức của sự mê tín cá nhân. Tôi phân biệt hai mặt này ra sao? Câu trả lời là thẩm mỹ. Một số hình thức thẩm mỹ có sức hút đối với một số yếu tố nào đó trong bộ máy sinh học của chúng ta. Điều này có thể bắt nguồn từ sự kết hợp ngẫu nhiên hay chỉ đơn thuần là ảo giác. Điều gì đó trong bộ gen của loài người có sự đồng cảm sâu sắc với sự rối ren và mơ hồ của ngôn ngữ. Vậy thì tại sao phải chống lại nó làm gì? Thoạt đầu, con người yêu thơ ca và ngôn ngữ trong tôi cảm thấy thất vọng khi biết đến câu chuyện về phương pháp làm thơ. Exquisite cadavers, cái xác tuyệt đẹp. Theo đó, những câu thơ đẹp và luyến láy, vần điệu được tạo nên một cách ngẫu nhiên, bằng cách trộn lẫn các từ ngữ lại với nhau đến một mức nào đó. Theo quy luật của toán tổ hợp, một số hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời sẽ xuất hiện. Không ai có thể phủ nhận rằng một số bài thơ được làm kiểu này đẹp đến say lòng người. Ai cần quan tâm đến nguồn gốc của chúng nếu chúng có thể thỏa mãn tri giác thẩm mỹ của chúng ta? Câu chuyện về Exquisite Cadavers là như sau. Sau Thế chiến thứ nhất, một nhóm nhà thơ siêu thực, bao gồm cả ngài giáo hoàng của họ là André Breton, Paul Eluard và những người khác họp mặt nhau ở các quán cà phê và thử làm bài tập sau đây. Giới phê bình hiện đại cho rằng bài tập này xuất phát từ tâm trạng chán trường, tuyệt vọng sau chiến tranh. Phản ánh nhu cầu thoát khỏi thực tại, họ gấp một tờ giấy lại rồi truyền tay nhau, lần lượt từng người sẽ viết một thành phần trong câu mà không biết những người còn lại viết gì. Người thứ nhất chọn một tính từ, người thứ hai lại chọn danh từ, người thứ ba chọn động từ, người thứ tư chọn tính từ và người thứ năm chọn danh từ. Sự sắp xếp câu từ theo cách ngẫu nhiên và tập thể này đã cho ra đời những vần thơ như sau. Những cái xác tuyệt đẹp sẽ uống thứ rượu mới. Ấn tượng phải không? Khi đọc bằng tiếng Pháp, câu thơ còn hay hơn nữa. Nhiều bài thơ khá ấn tượng đã ra đời theo cách như vậy, đôi lúc với sự trợ giúp của máy vi tính. Nhưng thơ văn chưa bao giờ được nhìn nhận một cách nghiêm túc bên ngoài phạm vi vẻ đẹp của sự liên kết, dù nó được tạo ra từ những lời ngẫu nhiên của một vài người có bộ não kém tổ chức hay là những cấu trúc phức tạp của một tác giả tỉnh táo. Bất kể thơ ca do một cỗ máy Monte Carlo tạo ra hay được hát lên từ miệng một người mù ở vùng Tiểu Á, thì ngôn ngữ vẫn có khả năng mang lại niềm vui và sự an ủi. Việc thẩm định lý trí của thơ ca bằng cách diễn dịch nó thành những lập luận logic đơn giản sẽ tước đoạt khả năng đó của nó, đôi khi là quá đà. Không có gì nhạt nhẽo hơn những áng thơ bị phiên dịch. Một luận điểm thuyết phục về vai trò của ngôn ngữ là sự tồn tại của những ngôn ngữ thiêng liêng, không bị vấy bẩn bởi lối sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. Các tôn giáo Semit bao gồm Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo nguyên thủy hiểu rõ điểm này. Hãy giữ ngôn ngữ cách xa sự lý trí hóa của việc sử dụng thường ngày và tránh sự xâm phạm của phương ngữ. 4 thập niên trước, nhà thờ Công giáo tổ chức phiên dịch các nghi thức tế lễ từ tiếng Latin sang các phương ngữ. Có thể có người chột dạ thắc mắc, không biết liệu quyết định này có làm suy giảm niềm tin tôn giáo hay không. Và thế là đột nhiên, tôn giáo tự phơi mình ra trước con mắt săm soi của giới trí thức và khoa học. Chịu phán xét, đánh giá mà không theo tiêu chuẩn thẩm mỹ nào cả. Nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp đã mắc phải một sai lầm may mắn. Khi phiên dịch lời cầu nguyện từ nhà thờ Hy Lạp sang phương ngữ Semit của những người Hy Lạp ở Syria thuộc vùng Atoch, Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Syria, họ chọn tiếng Ả Rập cổ điển, một ngôn ngữ hoàn toàn đã chết. Nhờ vậy mà những người đồng hương của tôi mới được cái may mắn là cầu nguyện bằng một hỗn hợp từ ngữ Koni, tiếng Hy Lạp cổ dùng trong nhà thờ, và một từ ngữ khác là tiếng Ả Rập Khoan. Việc này có liên quan gì đến một cuốn sách về sự ngẫu nhiên? Bản chất con người đã định rằng chúng ta cần phải có những tội lỗi dễ thương. Ngay cả giới kinh tế học, những người thường tìm đến vô số cách thức khó hiểu để thoát khỏi thực tại, cũng đang bắt đầu hiểu ra rằng động cơ thúc đẩy chúng ta hành động không nhất thiết phải là gã kế toán chi ly trong mỗi người chúng ta. Với những chi tiết trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không cần phải có lý trí và khoa học. Chúng ta chỉ cần đến chúng trong những tình huống có thể làm hại và đe dọa sự sinh tồn của mình mà thôi. Cuộc sống hiện đại dường như khuyến khích chúng ta làm điều hoàn toàn ngược lại. Hãy thực tế và lý trí trong những vấn đề như tôn giáo, hành vi cá nhân và phi lý trí ở mức tối đa trong những vấn đề bị sự ngẫu nhiên kiểm soát, như danh mục đầu tư hay đầu tư bất động sản. Nhiều đồng nghiệp có lý trí và rất mực nghiêm túc không hiểu tại sao tôi lại yêu thích những vần thơ của Baudelaire và Saint-Jean-Pierre, hoặc những tác giả ít danh tiếng và thường là khó hiểu như Elias Canetti, George Louis Bosch hay Walter Benjamin. Ấy vậy, nhưng bản thân họ lại mải mê theo dõi các phân tích của các vị chuyên gia trên truyền hình, hay mua cổ phiếu của những công ty mà họ hầu như không biết gì vì nghe theo lời dỉ tai của gã hàng xóm giàu có. Khi từ bỏ phong cách triết học dài dòng kiểu Hegel, nhóm VN giải thích rằng từ góc độ khoa học, nó hoàn toàn là rác rưởi, và từ góc nhìn nghệ thuật, nó thua xa âm nhạc. Thú thực, tôi thấy ngồi đọc Paulo Ray thường xuyên còn dễ chịu hơn là phải nghe George Will hay các phóng viên của CNN. Người Do Thái Ashkenaz có một câu thành ngữ rằng nếu đằng nào tôi cũng phải ăn thịt lợn, thì đó phải là thứ thịt lợn ngon nhất. Nếu đằng nào tôi cũng bị sự ngẫu nhiên che mắt, thì tốt hơn hết là bị che mắt bởi những sự ngẫu nhiên đẹp đẽ và vô hại. Tôi sẽ nhắc lại điều này trong phần 3. Chương 5. Sự sống sót của những cá thể ít phù hợp nhất. Liệu tiến hóa có bị sự ngẫu nhiên đánh lừa không? Một nghiên cứu tình huống đối với hai sự kiện hiếm gặp. Bàn về các sự kiện hiếm gặp và tiến hóa. Thuyết Darwin, và tiến hóa là những khái niệm bị người ngoài lĩnh vực sinh học hiểu sai như thế nào. Cuộc sống không liên tục, quá trình tiến hóa bị sự ngẫu nhiên đánh lừa như thế nào. Lời tựa cho vấn đề quy nạp. Carlos, phù thủy của thị trường mới nổi. Trước đây, tôi vẫn hay gặp Carlos trong các bữa tiệc ở New York. Anh chàng ăn mặc rất bảnh bao, chỉ có điều hơi nhát gái. Hễ thấy anh là tôi lại gần để hỏi khó về công việc của anh, cụ thể là mua bán trái phiếu ở các thị trường mới nổi. Vốn là người nho nhã, anh lịch sự trả lời tôi nhưng có vẻ căng thẳng. Tuy biết nói tiếng Anh trôi chảy, nhưng dường như với anh, hoạt động đó tốn nhiều công sức, khiến các cơ ở đầu và ở cổ phải căng ra. Một số người không có khả năng sử dụng ngoại ngữ. Trái phiếu thị trường mới nổi là gì? Thị trường mới nổi là mỹ từ dùng để chỉ một quốc gia không được phát triển lắm. Vốn là người hoài nghi, tôi không chắc chắn lắm về sự mới nổi của họ. Trái phiếu là công cụ tài chính do các chính phủ nước ngoài phát hành, hầu hết là Nga, Mexico, Brazil, Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi các chính phủ này hoạt động không tốt, trái phiếu của họ chỉ có giá trị bèo bọt. Đầu thập niên 1990, giới đầu tư đột nhiên đổ xô vào các thị trường này và đẩy giới hạn ngày một xa hơn bằng cách tích cực gia tăng lượng mua các loại chứng khoán nước ngoài. Các quốc gia này hăm hở xây dựng khách sạn gần khu vực đặt đài truyền hình cáp của Mỹ với những câu lạc bộ sức khỏe, trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục và TV màn hình lớn để họ có thể gia nhập vào ngôi làng toàn cầu. Tất cả đều tiếp cận được đội ngũ chuyên gia và phóng viên tài chính giống nhau. Các vị lãnh đạo ngân hàng ùn kéo tới đầu tư vào trái phiếu của họ. Để rồi, các quốc gia này lại dùng nguồn lợi nhuận thu về để tiếp tục xây thêm khách sạn cho các nhà đầu tư ghé lại. Có lúc, các trái phiếu này nóng đến độ từ mức giá vài xu tăng vọt lên vài đô la. Những người vốn không hiểu gì về chúng cũng kiếm được bạc tỷ. Carlos xuất thân trong một gia đình thượng lưu ở Mỹ Latin, nhưng lâm vào cảnh khốn cùng do những vấn đề về kinh tế trong thập niên 1980. Tuy vậy, hầu hết những người đến từ các quốc gia nghèo mà tôi từng gặp đều thuộc những gia đình từng có lúc sở hữu trong tay cả một tỉnh lỵ hay là nhà cung cấp các bộ cờ domino cho Sa Hoàng Nga. Sau thành tích xuất sắc ở trường đại học, anh đến Harvard theo học chương trình tiến sĩ ngành kinh tế học. Đây là một trào lưu của giới thượng lưu Mỹ Latin hồi ấy. Mục đích của họ là để giải cứu nền kinh tế nước nhà khỏi cái họa của những kẻ không có bằng tiến sĩ. Tuy học giỏi, nhưng anh không tìm được đề tài nào để viết luận án. Giáo sư hướng dẫn cũng không đánh giá cao anh vì cho rằng anh thiếu đầu óc tưởng tượng. Cuối cùng, Carlos chấp nhận dừng lại ở tấm bằng thạc sĩ và tìm việc ở phố Wall. Năm 1992, phòng giao dịch thị trường mới nổi vừa thành lập của một ngân hàng ở New York tuyển Carlos vào làm. Ở Anh, hội tụ các yếu tố để thành công. Anh biết xác định đúng các quốc gia phát hành trái phiếu Brady. Một công cụ nợ có đơn vị biểu thị là đô la do các quốc gia kém phát triển phát hành. Loại trái phiếu này được đặt tên theo Nicholas F. Brady, sinh năm 1930, vốn là nguyên Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vì những nỗ lực của ông trong việc đưa ra những thỏa thuận giảm nợ cho các nước đang phát triển. Anh biết tổng sản phẩm nội địa GDP nghĩa là gì? Anh toát lên vẻ nghiêm túc, thông minh và nói năng chừng mực. Tuy vẫn nặng âm điệu tiếng Tây Ban Nha, anh là người mà các ngân hàng cảm thấy yên tâm khi giới thiệu với khách hàng. Thật là một sự tương phản lớn với những giao dịch thiếu tinh tế. Carlos xuất hiện đúng thời điểm để quan sát những diễn biến trên thị trường này. Khi anh mới gia nhập ngân hàng trên, thị trường cho công cụ nợ của các quốc gia mới nổi vẫn còn nhỏ và các nhà giao dịch trên thị trường này được bố trí ở những khu vực ít tiện nghi trên sàn giao dịch. Nhưng sau đó, hoạt động này nhanh chóng phát triển, trở thành một nguồn doanh thu lớn cho ngân hàng. Carlos là gương mặt điển hình của cộng đồng các nhà giao dịch thị trường mới nổi. Đó là nhóm những người thuộc tầng lớp thượng lưu, xuất thân từ các quốc gia mới nổi. Nhìn họ, tôi lại nhớ tới thời gian uống cà phê quốc tế ở trường Wharton. Tôi thấy có một điều kỳ lạ là rất ít người giao dịch ở thị trường của đất nước họ. Người Mexico ở London lại giao dịch chứng khoán Nga, người Iran và Hy Lạp chuyên về trái phiếu Brazil, còn người Argentina lại giao dịch chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ. Khác với những gì tôi quan sát được ở các nhà giao dịch thực thụ, những người này nhìn chung đều lịch sự, ăn mặc đẹp, thích sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, nhưng không phải là những nhà trí thức. họ có vẻ quá khôn phép nên không thể trở thành những nhà giao dịch chân chính. Hầu hết đều ở độ tuổi 30 đến 40 do thị trường này vẫn còn non trẻ. Nhiều người trong số họ còn mua vé năm của nhà hát Metropolitan Opera. Theo tôi, các nhà giao dịch thực sự thường ăn mặc luộm thuộm, diện mạo khá xấu và có sự tò mò tri thức của một người quan tâm đến các nội dung thông tin trên thùng rác hơn là bức tranh của Cézanne. Paul Cézanne, sinh năm 1839, mất năm 1906, họa sĩ người Pháp trường phái hậu ấn tượng. Những tác phẩm của ông được coi là cầu nối giữa chủ nghĩa ấn tượng thế kỷ 19 và những phong cách hội họa mới của thế kỷ 20. Carlos thành công trên cương vị nhà giao dịch, kiêm nhà kinh tế học. Anh có mạng lưới bạn bè rộng lớn ở nhiều quốc gia Mỹ Latin và nắm rõ tình hình ở đó. Anh mua các loại trái phiếu hấp dẫn hoặc do chúng có lãi suất cao, hoặc do anh tin rằng nhu cầu về chúng sẽ gia tăng trong tương lai, kéo theo giá trị của chúng. Gọi anh là nhà giao dịch sẽ là sai lầm. Nhà giao dịch thường tham gia vào cả hoạt động mua và bán. Anh ta có thể bán cái mình không sở hữu và sau này mua lại nó với hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận khi giá của nó giảm xuống. Đây gọi là bán khống. Carlos thì chỉ mua, và anh mua với số lượng lớn. Anh tin rằng chỉ riêng việc giữ các trái phiếu này đã mang lại cho anh một phần bù rủi ro hấp dẫn, vì bản thân việc cho các quốc gia này vay tiền là đã có giá trị kinh tế. Trong con mắt của anh, bán khống không có ý nghĩa về mặt kinh tế. Phần bù rủi ro là sự chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi phi rủi ro. Trong nội bộ ngân hàng, Carlos là nguồn tham khảo về thị trường mới nổi. Anh có thể lập tức đưa ra những số liệu kinh tế mới nhất. Anh thường xuyên dùng bữa trưa với ngài chủ tịch. Trong mắt anh, giao dịch không là gì khác ngoài kinh tế học và mọi việc diễn ra quá thuận lợi đối với anh. Anh được thăng chức liên tục cho đến khi trở thành nhà giao dịch trưởng của phòng giao dịch thị trường mới nổi trong ngân hàng. Bắt đầu từ năm 1995, Carlos gặt hái được nhiều thành công lớn trên cương vị mới. Nguồn vốn của anh không ngừng mở rộng, nghĩa là ngân hàng tăng thêm tiền cho anh giao dịch. Đến nỗi, anh khó lòng sử dụng hết nguồn tiền được cấp cho mình. Những năm tháng tươi đẹp. Sở dĩ Carlos có những năm làm ăn thuận lợi không phải vì anh mua trái phiếu thị trường mới nổi và giá trị của chúng tăng lên trong thời gian đó. Lý do chính ở đây là anh còn mua ở đáy. Anh mua vào cổ phiếu khi giá của chúng giảm mạnh do sự hoảng loạn tạm thời của thị trường. Năm 1997, lẽ ra đã có thể là một năm tệ hại nếu như anh không mua thêm cổ phiếu sau giai đoạn thị trường đi xuống vào tháng 10 do sự sụp đổ giả của thị trường khi đó. Sau nhiều lần vượt qua được những biến cố nho nhỏ này, anh ngày càng tự tin rằng mình là người bất bại. Anh không thể làm sai. Anh tin rằng khiếu kinh doanh bẩm sinh đã giúp anh đưa ra được những quyết định giao dịch đúng đắn. Sau khi thị trường giảm một nhịp mạnh, anh thường kiểm tra các yếu tố cơ bản và nếu thấy chúng vẫn ổn định, anh sẽ gom mua thêm cổ phiếu và hân hoan khi thấy thị trường lại phục hồi. Nhìn lại các loại trái phiếu thị trường mới nổi trong khoảng thời gian kể từ khi Carlos bắt đầu tham gia vào thị trường này cho tới lần cuối cùng anh nhận tiền thưởng vào tháng 12 năm 1997. Chúng ta có thể thấy một đường đồ thị theo chiều đi lên, thi thoảng có sự xáo động nhẹ. Chẳng hạn, giai đoạn Mexico bị phá giá đồng tiền năm 1995, nhưng sau đó là một giai đoạn tăng trưởng kéo dài. Thực ra, những đợt thị trường giảm đột ngột như vậy, rốt cuộc đều là những cơ hội mua vào tuyệt vời. Mùa hè năm 1998 mang lại thất bại cho Carlos. Nhịp giảm mạnh cuối cùng không quay đầu biến thành sự tăng trưởng. Bảng thành tích của anh cho tới thời điểm đó chỉ có một quý tệ hại, nhưng nó đúng nghĩa là tệ hại. Tính tổng nhiều năm trước đó gộp lại, anh đã kiếm về cho ngân hàng của mình gần 80 triệu đô la, nhưng chỉ trong một mùa hè, anh đã để mất tới 300 triệu đô la. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi thị trường bắt đầu lao dốc vào tháng 6, các nguồn tin thân cận báo với anh rằng đợt bán tháo này chỉ là kết quả của cuộc phát mãi tài sản của một quỹ phòng hộ ở New Jersey do một cựu giảng viên Wharton điều hành. Quỹ này tập trung vào các chứng khoán thế chấp, và nó được lệnh phải thanh lý các tài sản của mình, bao gồm một số trái phiếu chính phủ Nga, chủ yếu là do các quỹ dạng này thường cố xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các trái phiếu lãi suất cao. Hạ thấp mức trung bình. Khi thị trường bắt đầu đi xuống, anh mua vào nhiều trái phiếu của Nga hơn, với giá trị trung bình vào khoảng 52 đô la. Đó là tính cách của Carlos, hạ thấp mức trung bình. Anh cho rằng vấn đề này không liên quan đến nước Nga và quỹ đầu tư này không nằm trong sự kiểm soát của nhà khoa học loạn trí nào đó muốn quyết định vận mệnh nước Nga. Nghe cho rõ này, họ phát mãi tài sản. Anh hét vào mặt những người thắc mắc việc anh mua vào. Tới cuối tháng 6, doanh thu giao dịch cho năm 1998 của anh đã giảm từ 60 triệu đô la xuống 20 triệu đô la. Điều này làm anh giận dữ, nhưng anh tính toán rằng nếu thị trường tăng trở lại ngưỡng trước đợt bán tháo ở New Jersey, anh sẽ có trong tay 100 triệu đô la. Chuyện đó là chắc như đinh đóng cột rồi, anh quả quyết. Anh đinh ninh rằng những trái phiếu này sẽ không bao giờ rơi xuống ngưỡng dưới 48 đô la. Như vậy, anh chỉ mạo hiểm một chút để có thể kiếm được rất nhiều. Tháng 7 tới, thị trường giảm sâu thêm chút nữa. Trái phiếu đối chuẩn của Nga lúc này có giá 43 đô la. Các trái phiếu trong danh mục đầu tư của anh đều đang ở mức thấp hơn giá mua vào, nhưng anh vẫn tiếp tục mua thêm. Lúc này, anh đã lỗ 30 triệu đô la cho năm đó. Cấp trên bắt đầu lo lắng, nhưng anh cam đoan với họ rằng sau tất cả, nước Nga sẽ không thể nào thất bại được. Anh nhắc đi nhắc lại đến nhảm tai lời khẳng định rằng nước Nga lớn như vậy thì sẽ không thể sụp đổ. Anh ước tính rằng việc giúp họ ra khỏi khó khăn sẽ chỉ tốn kém một chút nhưng lại làm lợi cho cả nền kinh tế thế giới, nên việc phát mãi danh mục đầu tư của anh lúc này là điên rồ. Đây là thời điểm để mua vào, không phải để bán ra. Anh nói đi nói lại, những trái phiếu này đã rất gần với giá trị vỡ nợ rồi. Nói cách khác, nếu Nga vỡ nợ và hết dự trữ đô la để trả lãi cho những khoản nợ của mình, thì giá trị của các trái phiếu này cũng khó lòng giảm xuống thêm. Anh lấy cái ý tưởng này ở đâu? Từ những cuộc trao đổi với các nhà giao dịch khác và các nhà kinh tế học chuyên về thị trường mới nổi, hoặc giống người lai giữa nhà giao dịch và nhà kinh tế học. Carlos đặt một nửa tài sản dòng của mình, khoảng 5 triệu đô la, vào trái phiếu gốc PRIN của chính phủ Nga. Trái phiếu gốc ở đây nghĩa là loại trái phiếu dùng để trả phần gốc của các khoản nợ của chính phủ. Với lợi nhuận thu về, tôi có thể yên tâm nghỉ hưu sớm, anh nói với nhân viên môi giới chứng khoán khi đặt lệnh thực thi giao dịch này. Vạch ranh giới. Thị trường vẫn tiếp tục phá vỡ các vạch ranh giới. Đầu tháng 8, giá trị giao dịch của các trái phiếu này là trong khoảng 30 đô la. Sang giữa tháng 8 là 20 đô la. Anh vẫn án binh bất động, cho rằng những con số đang nhảy múa trên màn hình kia không liên quan gì đến công việc thu mua giá trị của mình. Nhưng hành vi của anh đã cho thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Carlos bắt đầu tỏ ra bồn chồn lo lắng và hay mất bình tĩnh. Trong một cuộc họp, anh hét vào mặt mọi người. Chỉ những kẻ đần độn mới đi cắt lỗ. Tôi không đời nào mua ngọn bán gốc đâu. Trong chuỗi thành công trước đó, anh đã học được cách sỉ nhục và quát nạt những nhà giao dịch không thuộc lĩnh vực thị trường mới nổi. Anh vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng nếu chúng ta rút ra vào tháng 10. Năm 1997, sau khi bị thua lỗ nặng, thì làm sao gặt hái được những thành quả tuyệt vời cho năm đó chứ? Anh cũng cam đoan với ban giám đốc, những trái phiếu này đang được giao dịch ở mức rất thấp. Ai có thể đầu tư vào thị trường này ngay bây giờ sẽ thắng đậm. Mỗi buổi sáng, Carlos dành một giờ để trao đổi tình hình với các chuyên gia kinh tế học khắp nơi trên thế giới. Dường như tất cả đều có chung một nhận định, đợt bán tháo này diễn ra thái quá. Phòng giao dịch của Carlos cũng gặp thua lỗ ở các thị trường mới nổi khác. Anh cũng mất tiền ở thị trường trái phiếu quốc nội bằng đồng rúp của Nga. Thua lỗ ngày càng gia tăng, nhưng anh vẫn tiếp tục rỉ tai ban giám đốc tin đồn về những khoản thua lỗ lớn hơn nhiều ở các ngân hàng khác. Anh nghĩ mình có quyền chứng minh rằng anh làm tốt so với mặt bằng chung của ngành. Đó là triệu chứng của những rắc rối mang tính hệ thống. Nó cho thấy rằng toàn bộ cộng đồng giao dịch đang cùng thực hiện một hoạt động giống nhau. Những lời tuyên bố rằng các nhà giao dịch khác cũng đang gặp rắc rối thực ra đều là lời tự buộc tội bản thân. Trí tuệ của một nhà giao dịch lẽ ra phải hướng anh ta thực hiện những điều mà người khác không làm. Tới cuối tháng 8, trái phiếu PRIN của Nga có giá trị giao dịch dưới ngưỡng 10 đô la. Tài sản ròng của Carlos bị giảm gần một nửa. Anh và vị sếp là trưởng ban giao dịch cùng bị sa thải. Chủ tịch ngân hàng bị giáng chức xuống một vị trí mới được lập ra. Hội đồng quản trị không thể hiểu tại sao ngân hàng này lại mua nhiều trái phiếu của một chính phủ, thậm chí còn không trả nổi tiền lương cho nhân viên của mình. Thật đáng lo ngại, trong nhóm này có cả lực lượng vũ trang. Đây là một trong những chi tiết nhỏ mà các nhà kinh tế học nghiên cứu về thị trường mới nổi quên nhắc đến trong các cuộc trò chuyện giữa họ. Nhà giao dịch kỳ cựu Marty O'Connell gọi đây là hiệu ứng chạm cứu hỏa. Theo quan sát của ông, các lính cứu hỏa khi có nhiều thời gian để trao đổi quá lâu với nhau sẽ cùng đi đến những điểm thống nhất mà người quan sát khách quan bên ngoài sẽ thấy là ngớ ngẩn. Họ cùng có những quan điểm chính trị giống nhau. Giới tâm lý học đặt cho hiện tượng này một cái tên kêu hơn, nhưng ông bạn Marty của tôi lại không được học về khoa học hành vi. Những kẻ mọt sách ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã bị chính phủ Nga cho ăn quả lừa bằng cách gian lận trên tài khoản của quỹ này. Hãy nhớ rằng người ta đánh giá các nhà kinh tế học dựa trên cách ăn nói của họ, chứ không theo thang đo khoa học nào để xác định kiến thức của họ về thế giới thực. Tuy nhiên, giá trị của trái phiếu thì không hề bị lừa. Nó biết nhiều hơn các nhà kinh tế học và những người như Carlos ở các phòng giao dịch thị trường mới nổi. Louis, nhà giao dịch kỳ cựu, ngồi kế bên khu vực dành cho các nhà giao dịch thị trường mới nổi giàu có và từng chịu cảnh bị họ sỉ nhục ê chề, vẫn trụ lại và được minh oan. Khi ấy, Louis, vốn sinh ra và lớn lên ở Brooklyn, đã 52 tuổi. Suốt hơn 3 thập niên tham gia vào ngành giao dịch, ông đã sống sót qua mọi chu kỳ thị trường mà người ta có thể hình dung ra. Ông bình thản nhìn Carlos bị bảo vệ áp giải khỏi cửa như tù binh bị lôi ra trường đấu và thì thầm bằng chất giọng Brooklyn của mình. Kinh tế học, kinh tế linh tinh học, tất cả đều là động lượng của thị trường thôi mà. Bây giờ, Carlos đã bị loại khỏi thị trường. Có thể lịch sử chứng minh rằng anh đúng vào thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng điều đó không liên quan gì đến thực tế, anh là một nhà giao dịch tồi. Ở anh, hội tụ mọi đặc điểm của một quý ông lịch lãm, biết suy nghĩ và sẽ là một người con rể lý tưởng. Nhưng ở anh cũng có hầu hết những nét đặc trưng của một nhà giao dịch kém cỏi. Và điều này đúng với mọi thời điểm. Những nhà giao dịch giàu nhất thường lại là những nhà giao dịch tệ nhất. Tôi gọi đây là vấn đề cắt ngang. Vào một thời điểm xác định trên thị trường, những nhà giao dịch thành công nhất thường là những người phù hợp nhất với chu kỳ mới diễn ra. Điều này không xảy ra thường xuyên với giới nha sĩ hay nghệ sĩ piano, vì các nghề này có khả năng miễn nhiễm cao hơn với sự ngẫu nhiên. John, nhà giao dịch lãi cao. Ở chương 1, chúng ta đã gặp John, hàng xóm của Nero. Ở tuổi 35, anh đã có 7 năm làm giao dịch trái phiếu lãi cao ở phố Wall, sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh Lubin của Đại học Pace, một đại học hạng khá ở bang New York, Hoa Kỳ. Anh được bổ nhiệm làm quản lý một đội 10 nhà giao dịch trong thời gian kỷ lục. Sở dĩ anh thực hiện được kỳ tích này là do nhảy việc giữa hai công ty tương tự nhau ở phố Wall và họ có thể ký với anh một hợp đồng chia sẻ lợi nhuận hào phóng. Hợp đồng này cho phép anh nhận về 20% lợi nhuận mà anh kiếm được tính tại thời điểm cuối mỗi năm. Bên cạnh đó, anh còn được phép đầu tư tiền riêng trong các giao dịch. Đây là một đặc quyền rất lớn. John không thuộc tiếp có thể coi là thông minh xuất chúng, nhưng mọi người cho rằng anh có tài kinh doanh bẩm sinh với hai đặc điểm nổi bật là thực dụng và chuyên nghiệp. Tiếp xúc với anh, người ta có ấn tượng rằng anh sinh ra là để làm ăn, không bao giờ nói điều gì hớ hênh hay lạc đề. Anh giữ bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống, ít khi để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nếu thi thoảng có chửi thề, thì câu chửi thề của anh đúng là phố Wall mà. Cũng hợp ngữ cảnh, đến nỗi nghe vẫn rất chuyên nghiệp. Cách ăn mặc của John thì thực không chê vào đâu được. Một phần là nhờ hàng tháng anh phải bay tới London vì phòng của anh có một chi nhánh vệ tinh phụ trách việc giám sát các hoạt động giao dịch lãi cao ở châu Âu. Anh mặc bộ com lê tối màu đặt may ở phố Savile Row, một khu phố trung tâm ở London nổi tiếng vì những nhà may thủ công đắt tiền, và chiếc cà vạt hiệu Ferragamo, một hãng thời trang xa xỉ có trụ sở tại Florence, Italia. Tất cả đủ để truyền đạt một thông điệp rằng anh là một gương mặt tiêu biểu đại diện cho giới làm ăn thành đạt ở phố Wall. Mỗi lần gặp anh, Nero lại ngậm ngùi nhận ra sự nhếch nhác của mình. Phòng của John chủ yếu tham gia vào hoạt động gọi là giao dịch lãi cao, liên quan đến việc mua các trái phiếu giá rẻ mang lại mức lợi nhuận. Ví dụ 10%, trong khi lãi suất vay dành cho các tổ chức của anh là 5,5%. Như vậy, doanh thu dòng thu về là 4,5% hay còn gọi là chênh lệch lãi suất. Con số nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng sẽ trở nên đáng kể nếu anh có thể vay tiền và nhân số lãi này với hệ số đòn bẩy. Đòn bẩy, trong lĩnh vực tài chính, đòn bẩy là từ chỉ các kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng vốn vay thay vì tài sản tươi để mua tài sản khác, với hy vọng rằng lợi nhuận sau thuế của giao dịch mua bán này sẽ cao hơn chi phí vay mượn. Anh áp dụng cách làm này từ nhiều nước, vay tiền với mức lãi suất ở quốc gia sở tại để đầu tư vào các tài sản rủi ro. Anh có thể dễ dàng tích lũy được 3 tỷ đô la mệnh giá giao dịch giữa các châu lục khác nhau. Để giảm bớt rủi ro cho lãi suất, anh bán hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ của Mỹ, Anh, Pháp và các quốc gia khác. Nhờ đó, giới hạn được rủi ro ở mức chênh lệch giữa hai công cụ. Hợp đồng tương lai, dạng hợp đồng giữa hai bên thỏa thuận hàng tháng bằng mức giá định trước của hôm nay, được gọi là giá tương lai, nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Với chiến lược phòng vệ này, anh yên tâm mình đã được bảo vệ chắc chắn trước những biến động ghê gớm của thị trường lãi suất toàn cầu. Nhà định lượng biết sử dụng máy vi tính và các biểu thức. John nhận được sự hỗ trợ của Henry, một chuyên gia định lượng nước ngoài, nói thứ tiếng Anh không ai hiểu nổi. Nhưng mọi người đều cho rằng khả năng thông thạo các phương pháp quản lý rủi ro của anh ít nhất cũng ngang ngửa với trình độ tiếng Anh. John không biết gì về toán học, anh dựa cả vào Henry. Bộ não của anh ấy và trực giác kinh doanh của tôi, anh vẫn thường tự hào và nói như vậy. Henry đánh giá rủi ro cho danh mục đầu tư của John. Hễ cảm thấy bất an, anh lại yêu cầu Henry làm bản báo cáo mới. Khi John thuê anh, Henry đang là sinh viên sau đại học chuyên ngành vận chùa học. Vận chùa học, Operation Research, một lĩnh vực toán học ứng dụng, sử dụng các phương pháp tiên tiến như mô hình toán học, giải tích thống kê, tối ưu hóa toán học để có thể đưa ra những giải pháp gần như là tối ưu cho các vấn đề ra quyết định phức tạp. Chuyên môn của anh là tài chính điện toán. Từ tên gọi mà suy ra, dường như lĩnh vực này chỉ tập trung vào việc chạy liên tục các chương trình máy vi tính. Sau 3 năm, thu nhập của Henry tăng từ 50.000 đô la lên 600.000 đô la. Phần lớn lợi nhuận John kiếm về được cho công ty không đến từ sự chênh lệch lãi suất giữa các công cụ tài chính nêu trên, mà đến từ những thay đổi trong giá trị của các loại chứng khoán mà John nắm giữ. Chủ yếu bởi vì các nhà giao dịch khác bắt chước chiến lược của John nên cũng mua chúng, do đó khiến giá cả của các tài sản này gia tăng. Mức chênh lệch lãi suất tiến đến ngưỡng mà John cho là giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý, fair value, giá bán thỏa thuận giữa người mua và người bán, trong đó hai bên tham gia giao dịch một cách tự nguyện và có đầy đủ thông tin cần thiết. John tin rằng các phương pháp tính toán giá trị hợp lý của mình là đúng đắn. Anh có sự hậu thuẫn của cả một phòng có nhiệm vụ hỗ trợ phân tích và xác định các trái phiếu hấp dẫn, có tiềm năng tăng giá tốt. Việc anh kiếm được nhiều khoản lợi nhuận lớn theo thời gian là bình thường. John tạo ra một nguồn thu nhập ổn định cho công ty, có lẽ là còn tốt hơn cả ổn định. Mỗi năm, doanh thu mà anh mang về lại cao gấp đôi so với năm trước đó. Trong năm cuối cùng, thu nhập của anh tăng vọt do nguồn vốn giao dịch mà công ty giao cho anh phụ trách tăng vượt kỳ vọng. Anh được thưởng 10 triệu đô la trước thuế, nghĩa là anh phải trả gần 5 triệu đô la tiền thuế. Tài sản cá nhân của John đạt đến con số 1 triệu đô la khi anh mới 32 tuổi. Khi anh bước sang tuổi 36, con số này đã vượt mốc 16 triệu đô la, hầu hết là các khoản tiền thưởng tích lại. Nhưng trong đó cũng có một phần đáng kể là lợi nhuận từ danh mục đầu tư cá nhân. Trong 16 triệu đô la đó, anh bỏ ra 14 triệu đô la để đầu tư. Nhờ vậy, dựa vào đòn bẩy, tức là sử dụng các khoản tiền vay mượn, anh có một danh mục đầu tư trị giá 50 triệu đô la, trong đó 36 triệu đô la vay từ ngân hàng. Hiệu ứng của đòn bẩy là chỉ một mất mát nhỏ cũng có thể tích tụ lại và loại anh khỏi cuộc chơi. Chỉ trong vòng vài ngày, 14 triệu đô la của anh bốc hơi và anh mất việc. Cũng như với Carlos, việc này xảy ra trong mùa hè năm 1998, theo đà sụp đổ của trái phiếu lãi cao. Các thị trường rơi vào pha biến động, trong đó toàn bộ các khoản đầu tư đều quay lưng chống lại anh cùng lúc. Những biện pháp phòng hộ của anh không còn tác dụng. Anh phát điên với Henry vì Henry đã không lường trước được những sự kiện này. Có lẽ chương trình máy tính gặp lỗi ở đâu đó. Thông thường, phản ứng của anh trước những thua lỗ đầu tiên là mặc kệ thị trường. Người ta sẽ phát rồ nếu cứ bận tâm đến thói đồng đảnh của thị trường. Anh nói, hàm ý ở đây là tạp âm sẽ có xu hướng đảo ngược về giá trị trung bình và có thể bị trung hòa bởi dòng tạp âm theo hướng ngược lại. Đó là lời phiên dịch của nội dung mà Henry giải thích cho anh. Nhưng lần này, tạp âm cứ tiếp tục gia tăng theo một chiều. Và cũng như một chu kỳ trong Kinh Thánh, cần 7 năm để John trở thành vị anh hùng, nhưng chỉ cần 7 ngày để biến anh trở thành kẻ bại trận. Giờ đây, John là kẻ sống ngoài lề xã hội. Anh bị mất việc và gọi điện tới đâu cũng không ai thèm bắt máy. Nhiều bạn bè của anh cũng lâm vào cảnh tương tự. Tại sao lại đến nông nỗi đó? Với tất cả nguồn thông tin mà anh có thể khai thác, với bảng thành tích hoàn hảo và do đó, trong mắt anh, nghĩa là một trí tuệ và năng lực hơn người. Và lợi thế của công cụ toán học phức tạp, làm sao anh có thể thất bại được? Phải chăng anh đã sơ suất mà quên mất cái bóng của sự ngẫu nhiên? Do các sự kiện diễn biến quá nhanh và John chịu cú sốc quá lớn, phải mất một thời gian dài anh hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trên thực tế, nhịp giảm của thị trường không quá lớn, vấn đề là anh ôm một núi nợ khổng lồ làm đòn bẩy. Điều khiến anh sửng sốt hơn nữa là mọi tính toán đều cho ra kết quả giống nhau. Xác suất của sự kiện này là 1 trong 1 triệu tỷ tỷ năm. Henry gọi đây là sự kiện 10 sigma. Chỉ một sự kiện hiếm xảy ra tương tự với thuật ngữ thiên nga đen. Việc nhân đôi tỷ lệ lên cũng không có nhiều ý nghĩa vì xác suất xảy ra sự kiện này khi đó sẽ là 2 trong 1 triệu. Tỷ tỷ năm. Đến bao giờ John sẽ hồi phục sau biến cố này? Có lẽ là không bao giờ. Lý do không phải là vì John mất tiền. Các nhà giao dịch giỏi đã quen với chuyện thua lỗ như cơm bữa. Lý do ở đây là anh đã bị bật bãi. Anh mất nhiều hơn so với kế hoạch thua lỗ dự tính. Anh không còn sự tự tin nữa. Nhưng còn một lý do nữa khiến anh có thể không bao giờ đứng dậy được. Ngay từ đầu, anh đã không phải là một nhà giao dịch giỏi. Anh chỉ là một trong những người tình cờ có mặt khi mọi chuyện diễn ra. Có thể anh trông giống một nhà giao dịch, nhưng có vô vàn người trông giống nhà giao dịch. Sau biến cố này, John cho rằng thế là anh đã xong đời. Nhưng gia tài của anh vẫn còn gần 1 triệu đô la, đủ để khiến 99,9% cư dân trên hành tinh này ghen tị. Nhưng có một sự khác biệt giữa tài sản đạt được từ trên xuống và từ dưới lên. Con đường từ 16 triệu đô la xuống 1 triệu đô la không dễ chịu như con đường từ 0 triệu đô la đến 1 triệu đô la. Bên cạnh đó, John còn rất hổ thẹn nữa. Đến bây giờ, mỗi khi ra phố, anh vẫn sợ tình cờ gặp phải bạn bè cũ. Có lẽ người đau lòng nhất với kết quả chung cuộc này là công ty của anh. Sau biến cố, John vẫn giữ lại được một chút tiền là khoản tiết kiệm 1 triệu đô la. Dù sao cũng may vì nó không lấy đi của anh thứ gì, ngoại trừ những tổn hại về tinh thần. Tài sản của anh không biến thành số âm. Nhưng với công ty cuối cùng mà anh làm việc, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong quãng thời gian 7 năm làm việc tại các ngân hàng đầu tư khác nhau ở New York, anh kiếm về cho họ tổng cộng khoảng 250 triệu đô la. Nhưng đối với riêng ngân hàng cuối cùng mà anh làm việc, chỉ trong vòng vài ngày anh đã làm bay hơi 600 triệu đô la của họ. Những đặc điểm chung. Xin lưu ý, không phải tất cả các nhà giao dịch ở thị trường mới nổi hay nhà giao dịch chứng khoán lãi cao đều có cách ăn nói và hành xử giống như Carlos và John. Mà, lạy Chúa, chỉ những người thành công nhất hay những người thành công nhất trong chu kỳ thị trường bò ở giai đoạn năm 1992-1998 mới như vậy. Ở độ tuổi của họ, cả John và Carlos vẫn còn cơ hội gây dựng sự nghiệp. Tốt nhất, họ nên tìm kiếm cơ hội bên ngoài phạm vi ngành nghề hiện tại. Nhưng khả năng cao là họ sẽ không làm được điều đó. Tại sao? Bởi vì khi trao đổi với họ, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng họ có chung những đặc điểm của một kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt nhưng hết sức thành công và hoạt động trong những môi trường mang tính ngẫu nhiên nhất. Điều đáng lo ngại hơn là các vị quản lý và lãnh đạo của họ cũng có đặc điểm ấy và tất cả cũng đều đã vĩnh viễn bị loại khỏi thị trường. Chúng ta sẽ cùng tìm ra các thuộc tính của đặc điểm này xuyên suốt cuốn sách. Một lần nữa, tuy không có định nghĩa rõ ràng cho nó, nhưng khi gặp nó, chúng ta sẽ nhận biết được. Dù John và Carlos có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn mãi là những kẻ ngốc bị ngẫu nhiên che mắt. Tổng quan về các đặc điểm cố định của những kẻ ngốc trên thị trường bị sự ngẫu nhiên che mắt. Hầu hết các đặc điểm này cũng gặp phải sự nhầm lẫn, như sự nhầm lẫn giữa cột trái và cột phải ở bảng P1. Dưới đây là phần tóm tắt sơ lược về nguyên nhân khiến họ bị sự ngẫu nhiên đánh lừa. Đánh giá quá cao độ chính xác trong những niềm tin của mình, hoặc là về mặt kinh tế như Carlos, hoặc là về mặt thống kê như John. Họ không bao giờ nghĩ đến một thực tế rằng hoạt động giao dịch trên các biến số kinh tế phát huy hiệu quả tốt trong quá khứ có thể chỉ đơn thuần là sự tình cờ, hoặc tệ hơn, có khi các phân tích kinh tế dùng để diễn giải các sự kiện trong quá khứ lại nhằm che giấu yếu tố ngẫu nhiên trong đó. Trong số tất cả các giả thiết kinh tế có sẵn, người ta có thể tìm thấy một giả thiết hợp lý để giải thích quá khứ hoặc một phần quá khứ. Carlos tham gia thị trường vào thời điểm các phân tích phát huy hiệu quả, nhưng anh chưa bao giờ kiểm tra các thời điểm thị trường đi ngược lại với những phân tích kinh tế vững chắc nhất. Có thời kỳ kinh tế học khiến giới giao dịch phải điêu đứng, nhưng cũng có thời kỳ nó giúp đỡ họ. Đồng đô la Mỹ bị đẩy giá cao, nghĩa là ngoại tệ bị định giá thấp trong giai đoạn đầu thập niên 1980. Các nhà giao dịch sử dụng trực giác kinh tế và thu mua ngoại tệ đều bị sa cơ. Nhưng sau đó, những người làm như vậy lại trở nên giàu có. Những người tham gia vụ gặt đầu tiên bị phá sản. Đó là sự ngẫu nhiên. Tương tự, những người bán khống cổ phiếu Nhật Bản vào giai đoạn cuối thập niên 1980 cũng chịu chung số phận. Rất ít người sống sót để lấy lại những gì họ đã mất trong giai đoạn thị trường sụp đổ vào thập niên 1990. Tới cuối thế kỷ 20, một nhóm gọi là các nhà giao dịch vĩ mô dụng như sung. Trong đó, nhà đầu tư huyền thoại, thực ra may mắn thì đúng hơn, Julian Robertson, sau chuỗi thành công liên tục, phải ngậm ngùi đóng cửa công ty vào năm 2000. Phần bàn về thiên kiến kẻ sống sót sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Nhưng rõ ràng, không có gì thiếu chuẩn xác hơn việc sử dụng các phân tích kinh tế nghe có vẻ chuẩn xác để giao dịch. Xu hướng bám chặt lấy các công cụ tài chính. Có câu nói rằng, nhà giao dịch kém, ly dị bạn đời nhanh hơn là từ bỏ các vị thế đầu tư của mình. Trung thành với các tư tưởng không phải là điều tốt cho giới giao dịch, khoa học hay bất cứ ai. Xu hướng thay đổi nội dung câu chuyện. Khi thua lỗ, họ trở thành nhà giao dịch với tầm nhìn dài hạn. Nhìn chung, họ liên tục hoán đổi giữa hai vị trí nhà đầu tư và nhà giao dịch tùy theo diễn biến tình hình. Sự khác biệt giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư nằm ở thời hạn đặt cược và quy mô tương ứng của khoản tiền cược. Đầu tư dài hạn không có gì sai, miễn là anh không được trộn lẫn nó với những giao dịch ngắn hạn. Vấn đề ở đây là nhiều người chỉ trở thành nhà đầu tư dài hạn sau khi họ mất tiền và dùng rằng chưa muốn ra quyết định bán cổ phiếu vì muốn phủ nhận thực tế đó. Không chuẩn bị trước kế hoạch hành động, phòng trường hợp thua lỗ. Đơn giản là họ không nhận thức được khả năng này. Cả Carlos và John đều mua thêm trái phiếu sau khi thị trường sụt giảm mạnh, nhưng đó chỉ là quyết định nhất thời, không theo kế hoạch đã có nào. Thiếu tư duy phản biện thể hiện qua việc không đánh giá lại lập trường của mình về việc cắt lỗ. Cắt lỗ chỉ hành động đặt bán một cổ phiếu hay một loại hàng hóa ở mức giá cụ thể nhằm hạn chế lỗ. Các nhà giao dịch tầm trung không thích bán khi cổ phiếu vẫn còn có thể có giá tốt hơn. Họ không nghĩ đến trường hợp có thể phương pháp định giá của họ là sai lầm, mà chỉ để ý xem thị trường có khớp với cách định giá của mình hay không. Có thể họ đúng, nhưng họ không dự phòng cho khả năng các phương pháp của mình có khiếm khuyết. Dẫu có thiếu sót, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng George Soros, sinh năm 1930, nhà đầu tư thành công người Mỹ, dường như ít khi xem xét một kết quả không mong đợi mà không kiểm chứng với khung phân tích của ông. Phủ nhận. Khi thua lỗ xảy ra, họ không chịu thừa nhận điều đó. Giá cả hiển thị trên màn hình mất đi tính thực tế của chúng vì những giá trị trừu tượng nào đó. Lời phủ nhận kinh điển là câu nói quen thuộc. Đây chỉ là do họ phát mãi tài sản, bán ra trong lúc hoảng loạn mà thôi. Họ liên tục bỏ ngoài tai những thông điệp từ thực tế. Vì sao những nhà giao dịch mắc vô số sai lầm trong cuốn sách này lại thành công đến vậy? Tất cả đều là nhờ một nguyên tắc đơn giản liên quan đến sự ngẫu nhiên. Đây là một hiện thể của thiên kiến kẻ sống sót. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng sở dĩ các nhà giao dịch thành công là bởi vì họ giỏi. Có lẽ chúng ta đã đảo chiều mối quan hệ nhân quả, cho rằng họ giỏi chỉ bởi vì họ kiếm được tiền. Người ta có thể kiếm tiền trên các thị trường tài chính một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Cả Carlos và John đều thuộc nhóm người được hưởng lợi từ một chu kỳ thị trường. Lý do không đơn thuần chỉ là họ tham gia vào đúng thị trường, mà là trong phong cách của họ có xu hướng phù hợp với đặc điểm của những đợt thị trường phục hồi trong thời gian đó. Họ là những người mua cổ phiếu giảm mạnh. Ngẫm lại, đó là tình cờ, lại là đặc điểm đáng mong đợi nhất trong giai đoạn từ năm 1992 đến mùa hè năm 1998 ở các thị trường mà họ tham gia. Theo diễn biến của lịch sử trong khoảng thời gian đó, hầu hết những người tình cờ có chung nét đặc điểm này đều thống lĩnh thị trường. Thành tích của họ cao hơn và họ thay thế những người có lẽ giỏi hơn họ. Những thuyết tiến hóa ngây thơ. Câu chuyện về Carlos và John cho thấy các nhà giao dịch kém lại có lợi thế sống sót ngắn hạn và trung hạn cao hơn so với nhà giao dịch giỏi như thế nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn rộng hơn về vấn đề này. Chỉ những kẻ mù hay ngu ngốc mới bác bỏ giả thuyết về sự tự chọn lọc của Darwin. Tuy nhiên, sự đơn giản của khái niệm này đã khiến nhiều người nghiệp dư cũng như một số nhà khoa học chuyên nghiệp tin tưởng mù quáng rằng học thuyết Darwin là liên tục và luôn đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả kinh tế học. Hai thập niên trước, nhà sinh vật học Jacques Monod ca thán rằng tất cả mọi người đều tin rằng họ là chuyên gia về tiến hóa. Điều này cũng đúng với các thị trường tài chính. Kể từ đó đến nay, tình hình còn tồi tệ hơn. Rất nhiều người nghiệp dư tin rằng các loài động thực vật sinh sản theo con đường một chiều tiến đến sự hoàn hảo. Phiên dịch quan điểm này sang ngôn ngữ xã hội thì họ tin rằng nhờ vào sự cạnh tranh và sự kỷ luật của các báo cáo hàng quý, các công ty và tổ chức đang vận động trên con đường một chiều hướng đến sự cải thiện dần dần. Những kẻ mạnh nhất sẽ tồn tại, những kẻ yếu nhất sẽ bị diệt vong. Với giới đầu tư và giao dịch, người ta tin rằng nếu để họ cạnh tranh với nhau, những người giỏi nhất sẽ thành công và những người kém cỏi nhất sẽ phải đi tìm nghề khác, ví dụ bán xăng hay làm nha sĩ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ bỏ qua một cách vận dụng sai lầm cơ bản đối với những ý tưởng của Darwin. Các tổ chức không sinh sản như sinh vật trong tự nhiên. Các học thuyết của Darwin xoay quanh sự phù hợp về mặt sinh sản, không phải là về sự sống sót. Giống như mọi đề tài được nhắc đến trong cuốn sách, vấn đề này xuất phát từ sự ngẫu nhiên. Các nhà động vật học phát hiện ra rằng khi sự ngẫu nhiên được đưa vào hệ thống, kết quả thu về có thể rất đáng ngạc nhiên. Những hiện tượng thoạt nhìn tưởng là sự tiến hóa có thể chỉ đơn thuần là sự phân nhánh, thậm chí là thoái lui. Ví dụ Stephen Jay Gould, người bị cho là một người tuyên truyền cho khoa học hơn là một nhà khoa học chân chính, đã tìm thấy nhiều bằng chứng về hiện tượng mà ông gọi là tạp nhiễu di truyền hay đột biến tiêu cực, khiến một số đồng nghiệp của ông giận dữ. Ông là nhà sinh học và tác giả người Mỹ. Ông nổi tiếng với những quan điểm mới về sự tiến hóa. Ông cũng là tác giả của nhiều bài báo và cuốn sách khoa học thưởng thức nổi tiếng dành cho công chúng. Ông phát triển ý tưởng này hơi xa một chút, gây ra một cuộc tranh cãi trong giới hàn lâm. Theo đó, họ cho rằng Gould có ý định chống lại các đồng nghiệp như Darwin, vốn được coi là có nền tảng tốt hơn về toán học ngẫu nhiên. Đột biến tiêu cực là những đặc tính vẫn sống sót dù xét ở góc độ sức khỏe sinh sản. Chúng không tốt bằng những đặc tính mà chúng thay thế. Tuy nhiên, chúng chỉ tồn tại được trong một vài thế hệ, trong cái mà chúng ta gọi là tập hợp ngắn hạn. Điều đáng ngạc nhiên hơn là sự ngẫu nhiên thay đổi hình dạng như đối với sự thay đổi chế độ. Một chế độ thay đổi tương ứng với những tình huống khi mọi thuộc tính của hệ thống này thay đổi đến mức nhà quan sát không thể nhận ra chúng. Giả thuyết của Darwin về sự thích hợp chỉ áp dụng với những loài phát triển theo một thời gian rất dài, không ứng với những gì quan sát được trong ngắn hạn. Tập hợp ngắn hạn sẽ loại bỏ hầu hết các hiệu ứng của sự ngẫu nhiên, nhưng người ta vẫn nói, xét về lâu dài thì mọi thứ, ở đây tôi gọi là tạp âm, sẽ cân bằng. Do có những sự kiện hiếm gặp xuất hiện gây gián đoạn, nên thế giới mà chúng ta đang sống không liên tục hướng đến sự cải thiện. và mọi thứ trong cuộc sống cũng không di chuyển liên tục. Quan điểm về tính liên tục này đã ăn sâu vào nền khoa học của chúng ta cho đến tận đầu thế kỷ 20. Người ta nói rằng tự nhiên không nhảy cốc, có người còn viết câu trên bằng tiếng Latin. Câu nói này được nhiều người cho là của nhà thực vật học thế kỷ 18. Carl Linnaeus hay Carl von Linné, sinh năm 1707, mất năm 1778, là bác sĩ và nhà thực vật học người Thụy Điển, được cho là người đầu tiên chính thức đề ra hệ thống phân loại sinh vật học. Ông được coi là cha đẻ của danh pháp sinh học hiện đại. Và rõ ràng ông cũng hiểu sai hết cả. Leibniz cũng vận dụng quan điểm này để lý giải cho ngành giải tích, vì ông tin rằng mọi thứ đều liên tục, bất kể nhìn từ góc độ nào. Giống như nhiều nhận định nghe có vẻ có lý, chẳng hạn động lượng nghe hoàn toàn có lý về mặt tri thức. Quan điểm trên là hoàn toàn sai lầm vì nó bị cơ học lượng tử bác bỏ. Chúng ta phát hiện ra rằng các hạt nhân cơ bản nhảy một cách rời rạc từ trạng thái này sang trạng thái khác chứ không trượt. Sự tiến hóa có bị sự ngẫu nhiên đánh lừa hay không? Chúng ta sẽ kết thúc chương này với suy nghĩ sau đây. Hãy nhớ rằng chỉ những người thiếu hiểu biết về những vấn đề của sự ngẫu nhiên mới cho rằng một con vật có sự phù hợp tối đa với những điều kiện xuất hiện trong thời gian sinh sống của nó. Đây không phải là ý nghĩa của sự tiến hóa. Tính trung bình, các loài vật sẽ phát triển theo hướng phù hợp, nhưng không phải với từng cá thể loài vật và cũng không phải vào mọi thời điểm. Cũng giống như một con vật có thể sống sót vì lối mẫu của nó gặp may mắn, những người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó có thể xuất từ tập con gồm những người sống sót vì họ có những đặc điểm khớp hoàn hảo với một lối mẫu không có những sự kiện hiếm gặp trong quá trình tiến hóa. Một đặc tính khắc nghiệt ở đây là càng lâu gặp sự kiện hiếm, những con vật này càng có nguy cơ gặp phải nó. Ở phần trước, chúng ta đã biết rằng nếu kéo dài thời gian đến vô cực, thì theo tính ergodic, sự kiện này chắc chắn sẽ xảy ra. Các giống loài sẽ bị quét sạch. Bởi lẽ, sự tiến hóa có nghĩa là sự phù hợp với một và chỉ một chuỗi thời gian nhất định, không phải với trung bình tất cả những môi trường khả dĩ tồn tại. Do sự khắc nghiệt của cấu trúc ngẫu nhiên, một người thành công như John vốn xét về lâu dài chỉ là một kẻ thua cuộc và vì vậy không phù hợp để sống sót, lại có khả năng được lựa chọn cao trong ngắn hạn và có điều kiện thuận lợi để nhân rộng bộ gen của mình. Hãy lưu ý đến hiệu ứng hormone tác động đến cử chỉ và hiệu ứng tín hiệu của nó đối với các bạn tình tiềm năng. Thành công của anh, hay đúng hơn là thành công giả cầy vì nó mong manh, sẽ được thể hiện ở các đặc điểm bên ngoài làm tín hiệu. Một bạn tình tiềm năng ngây thơ sẽ bị lừa để tin một cách vô điều kiện rằng anh có một bộ gen thượng đẳng, cho đến khi sự kiện hiếm gặp xảy ra. Solon có vẻ đã nắm được điểm này, nhưng đừng cố giải thích nó với một doanh nhân ngây thơ ủng hộ thuyết Darwin hoặc với một người hàng xóm giàu có đối diện nhà bạn. Chương 6. Độ nghiêng lệch và tính bất đối xứng. Chúng ta tìm hiểu về khái niệm độ nghiêng lệch. Tại sao các thuật ngữ bò và gấu lại ít có ý nghĩa bên ngoài phạm vi lĩnh vực động vật học? Một đứa trẻ tàn nhẫn, phá hủy cấu trúc ngẫu nhiên. Giới thiệu về vấn đề sự mù mờ nhận thức. Bước áp chót trước vấn đề quy nạp. Điểm trung vị không phải là thông điệp. Nhà khoa học kiêm nhà tiểu luận Stephen Jay Gould. Trước đây, ông từng là tấm gương để tôi noi theo, từng được chẩn đoán mắc một dạng ung thư ác tính của biểu bì dạ dày. Thông tin đầu tiên mà ông nhận được về khả năng sống sót của mình là tỷ lệ sống sót trung vị của những người mắc chứng bệnh này là khoảng 8 tháng. Với ông, thông tin này cũng giống như việc Isaiah truyền lệnh cho vua Hezekiah sửa soạn nhà cửa để chuẩn bị đón cái chết. Hezekiah, vua của xứ Judah, được cho là cai trị vương quốc Judah của người Do Thái phía nam Israel ngày nay, vào khoảng năm 715 đến năm 686 trước công nguyên. Một ngày nọ, lúc vị vua này bị ốm, thì nhà tiên tri Isaiah đến báo với ông là ông sẽ qua đời. Ông sau đó than khóc và cầu nguyện Chúa Trời. Chúa Trời cảm động với tấm lòng mộ đạo của ông và báo với Isaiah rằng ông sẽ được sống thêm 15 năm. Đồng thời, Chúa sẽ bảo vệ đất nước ông khỏi sự xâm lược của những người Assyria. Một chẩn đoán y khoa, nhất là chẩn đoán nghiêm trọng như vậy, có thể thúc đẩy người ta bắt tay ngay vào nghiên cứu toàn diện, đặc biệt là đối với những người có bút lực dồi dào như Gould, vì ông cần thêm thời gian sống để viết sách cho chúng ta đọc. Khi nghiên cứu sâu hơn, Gould phát hiện ra một thông tin khác hẳn thông tin ban đầu mà ông nhận được. Thời gian sống kỳ vọng, tức là trung bình, cao hơn đáng kể so với con số 8 tháng. Ông nhận ra rằng hai giá trị kỳ vọng và trung vị không đồng nghĩa với nhau. Giá trị trung vị có nghĩa là khoảng 50% số người mắc bệnh sẽ chết trước thời gian 8 tháng và 50% sẽ sống qua 8 tháng. Nhưng những người sống sót sau 8 tháng sẽ sống lâu hơn rất nhiều. Nhìn chung đều có cuộc sống như người bình thường và đáp ứng được mức độ tuổi thọ trung bình là 73,4 năm như dự đoán của các hãng bảo hiểm. Ở đây tồn tại một sự bất đối xứng. Những người không sống sót được thường chết từ giai đoạn rất sớm trong quá trình phát triển của bệnh, trong khi những người sống sót được thường có tuổi thọ rất dài. Bất cứ khi nào có sự bất đối xứng trong kết quả thì tỷ lệ sống sót trung bình không liên quan đến trung vị của tỷ lệ sống sót. Từ phát hiện khó khăn này, Gould hiểu về khái niệm độ nghiêng lệch và ông viết một bài rất cảm động mang tên Trung vị không phải là thông điệp. Luận điểm của ông ở đây là khái niệm trung vị được sử dụng trong nghiên cứu y học, không mô tả được phân phối xác suất. Để đơn giản hóa luận điểm của Gould, tôi sẽ giới thiệu ý niệm giá trị trung bình, còn gọi là trung bình hay kỳ vọng, thông qua một ví dụ ít liên quan đến bệnh tật hơn, là đánh bạc. Tôi sẽ nêu ví dụ cả về xác suất bất đối xứng và kết quả bất đối xứng để giải thích luận điểm này. Xác suất bất đối xứng có nghĩa là xác suất xảy ra của mỗi sự kiện không phải là 50%, mà xác suất cho một bên cao hơn so với xác suất của bên kia. Kết quả bất đối xứng có nghĩa là thành quả thu về không tương đương nhau. Giả sử khi chơi bạc, tôi thực hiện một chiến lược có 999 trên 1.000 cơ hội kiếm được $1, sự kiện A, và 1 trên 1.000 cơ hội mất $10,000, sự kiện B. Chúng ta xem bảng 6.1, giá trị kỳ vọng của tôi thua là gần $9, tính bằng cách lấy xác suất xảy ra nhân với kết quả tương ứng. Bản thân tần suất hay xác suất cho khoản thua lỗ này là hoàn toàn không có ý nghĩa, cần phải đánh giá nó trong mối liên hệ với quy mô của kết quả. Ở đây, A có khả năng xảy ra cao hơn B. Chúng ta có thể kiếm được tiền khi đặt cược vào sự kiện A, nhưng đây lại không phải là một điều nên làm. Bảng 6.1, sự kiện A, xác suất 999 trên 1.000, kết quả $1, kỳ vọng $999. Sự kiện B, xác suất 1 trên 1.000, kết quả âm $10,000, kỳ vọng âm $10, tổng cộng âm $9,001. Điều này tương đối phổ biến và đơn giản, bất cứ ai thực hiện một ván cược đơn giản cũng đều hiểu. Ấy vậy mà tôi phải vật lộn cả đời với những người hoạt động trên các thị trường tài chính vì có vẻ họ không lĩnh hội được thông suốt. Tôi không nói về những người mới vào nghề, mà những người có bằng cấp cao như MBA vẫn không thể nắm được sự khác biệt này. Làm sao người ta lại không hiểu được một điều hiển nhiên như thế? Sao họ lại nhầm lẫn giữa xác suất và kỳ vọng, tức là giữa xác suất và xác suất nhân với kết quả? Nguyên nhân chủ yếu là do kiến thức trường lớp đa phần dựa trên ví dụ lấy trong những môi trường đối xứng, ví dụ như tung đồng xu. Trong đó, sự khác biệt như thế này là không mấy quan trọng. Thực ra, cái gọi là đường cong hình chuông vốn có vẻ được sử dụng rộng rãi trong xã hội là hoàn toàn đối xứng. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này sau. Động vật học về bò và gấu. Truyền thông đại chúng tiêm nhiễm vào chúng ta những khái niệm như bò và gấu, đề cập đến hiệu ứng giá tăng cao, bò hay giảm xuống, gấu trên các thị trường tài chính. Nhưng chúng ta cũng nghe thấy có người nói rằng tôi cược bò vào John hay tôi cược gấu cho gã Taleb. Hắn toàn làm nhảm những điều mà tôi không thể hiểu nổi. Nhằm thể hiện niềm tin vào khả năng thành công của một người. Thú thực, bò và gấu thường chỉ là những từ rỗng tuếch, không có bất kỳ ứng dụng nào trong thế giới của sự ngẫu nhiên. Nhất là khi thế giới đó, chẳng hạn chính thế giới mà chúng ta đang sống, có những kết quả bất đối xứng. Khi còn làm việc tại văn phòng ở New York của một ngân hàng đầu tư lớn, thi thoảng tôi bị bắt tham dự những cuộc họp thảo luận hàng tuần phiền toái, gồm hầu hết những người trong phòng giao dịch ở New York. Thú thực, tôi không hề thích thú những cuộc họp kiểu này, không chỉ bởi vì chúng lạm vào thời gian tập gym của tôi. Tuy trong đó có mặt các nhà giao dịch, những người được đánh giá dựa trên con số, nhưng chủ yếu đây là diễn đàn của giới bán hàng, tức những người có năng lực quyến rũ khách hàng và nhóm chuyên mua gọi là nhà kinh tế học hay chiến lược gia của phố Wall. Những người đưa ra các tuyên bố chắc nịch về vận mệnh của thị trường, trong khi chẳng hề tham gia bất cứ hình thức chấp nhận rủi ro nào. Nên thành công của họ phụ thuộc vào khả năng khua môi múa mép hơn là thực tế có kiểm chứng. Trong cuộc họp, mọi người phải trình bày quan điểm của mình về tình hình thế giới. Đối với tôi, đây là một sự ô nhiễm về tri thức. Mỗi người đều có một câu chuyện, một giả thiết và những kiến giải mà họ muốn người khác cùng chia sẻ. Tôi rất ghét những người không vào thư viện tìm hiểu trước vấn đề mà lại dương dương tự đắc cho rằng mình biết điều gì đó hay ho. Và tôi nể phục những người có đầu óc khoa học như người bạn Stan Jonas của tôi chẳng hạn, sẵn sàng dành hàng đêm ngồi đọc miệt mài để tìm hiểu về một chủ đề, cố gắng tìm hiểu xem những người khác đã nói hay làm gì trước khi nêu ý kiến. Liệu độc giả có chịu nghe lời khuyên của một vị bác sĩ không đọc kết quả khám bệnh không? Tôi phải thú nhận rằng chiến lược tối ưu của tôi để xoa dịu nỗi buồn chán và cơn dị ứng trước những phát ngôn đầy tự tin là nói liên tục, càng nhiều càng tốt, nhưng không để lọt vào đầu bất cứ phản hồi nào của những người khác bằng cách nhầm tính các phương trình trong đầu. Nói nhiều sẽ giúp đầu óc tư duy rõ ràng hơn, và nếu may mắn thì biết đâu họ sẽ không mời, tức là ép tôi tham dự nữa. Một lần trong một cuộc họp như thế, họ yêu cầu tôi nêu quan điểm về thị trường chứng khoán. Tôi làm ra vẻ nghiêm túc rồi phát biểu rằng khả năng cao là thị trường sẽ tăng nhẹ trong tuần tới. Cao mức nào? Khoảng 70%. Rõ ràng đó là một ý kiến rất chắc chắn, nhưng đột nhiên có người nói xen vào. Nhưng Taleb này, anh vừa mới khoe bán khống một lượng lớn hợp đồng tương lai của S&P 500 và đặt cược rằng thị trường sẽ đi xuống kia mà. Điều gì làm anh thay đổi ý kiến vậy? Tôi không thay đổi ý kiến, tôi tin chắc vào khoản cược của mình. Mọi người cười ồ. Thực ra bây giờ tôi còn muốn bán thêm nữa. Những người khác trong phòng nhìn nhau bối rối. Anh là bò hay gấu? Một chiến lược gia hỏi. Tôi trả lời rằng tôi không hiểu được nghĩa của những từ bò và gấu ngoài phạm vi động vật thuần túy. Cũng như với hai sự kiện A và B, ở ví dụ trước, quan điểm của tôi là thị trường có khả năng đi lên nhiều hơn. Tôi cược cho bò. Nhưng tốt hơn hết, hãy bán khống tài sản, tôi cược cho gấu, bởi một lẽ. Nếu thị trường đi xuống, nó có thể sẽ xuống rất sâu. Một số nhà giao dịch trong phòng chợt hiểu ra ý của tôi và bắt đầu lên tiếng phát biểu tương tự. Và quả nhiên, tôi không bị ép phải tham gia các cuộc họp sau đó nữa. Giả dụ rằng độc giả có cùng quan điểm với tôi rằng trong tuần tới xác suất đi lên của thị trường là 70% và xác suất đi xuống là 30%. Tuy nhiên chúng ta hãy giả sử rằng nó sẽ tăng trung bình 10% nhưng lại có thể xuống trung bình 10%. Độc giả sẽ làm như thế nào đây? Cược vào bò hay gấu? Bảng 6.2. Sự kiện thị trường đi lên, xác suất 70%, kết quả lên 1%, kỳ vọng 0,7. Sự kiện thị trường đi xuống, xác suất 30%, kết quả xuống 10%, kỳ vọng âm 3, tổng số âm 2,3. Như vậy, bò hay gấu chỉ là những thuật ngữ được sử dụng bởi những người không tham gia vào việc thực hành sự bất định. Chẳng hạn, các nhà bình luận trên truyền hình hoặc những người không có kinh nghiệm xử lý rủi ro. Nhưng than ôi, giới đầu tư và các doanh nghiệp không nhận thu nhập bằng xác suất mà bằng đô la. Như vậy, xác suất xảy ra của một sự kiện không quan trọng. Điều quan trọng cần xét đến là khi nó xảy ra thì kiếm được bao nhiêu. Tần suất kiếm lợi nhuận không có ý nghĩa, quan trọng là mức độ của lợi nhuận. Có một thực tế rằng, ngoại trừ các nhà bình luận, hầu như không ai được trả lương xét theo tần suất họ đưa ra quan điểm đúng hay sai. Cái mà họ nhận được là lợi nhuận hay thua lỗ. Còn đối với giới bình luận, thành công phụ thuộc vào tần suất đúng hay sai của họ. Nhóm này gồm những chiến lược gia trưởng của các ngân hàng đầu tư lớn mà công chúng vẫn gặp hàng ngày trên truyền hình. Vốn họ chẳng có vai trò gì khác ngoài vai trò của những gã hề mua vui. Họ nổi tiếng, ăn nói đâu ra đấy. Thông thuộc số liệu, nhưng về mặt chức năng mà xét, họ chỉ để ở đó để mua vui. Vì để những dự đoán của họ có bất cứ giá trị nào, thì họ cần một khung kiểm định thống kê. Khung mà họ sử dụng không phải là kết quả của những kiểm định phức tạp, mà chỉ đơn thuần là kết quả của kỹ năng trình bày của họ. Người con trai 29 tuổi kiêu ngạo. Ngoại trừ mục đích giải trí trong những cuộc họp hời hợt trên, tôi không bao giờ nhận định về nhu cầu thị trường trên cương vị một nhà giao dịch. Và điều này khiến một số bạn bè và người thân của tôi bực mình. Một hôm, một người bạn của tôi thuộc tầng lớp giàu có và tự tin gọi cho tôi nhân dịp ông tới New York để tôi biết đường cư xử. Ông bóng gió cho tôi biết rằng ông đến đây bằng không khóc. Một loại máy bay được hai nước Anh và Pháp hợp tác sản xuất và được sử dụng trong thương mại từ năm 1976 đến năm 2003. Nó là một trong số ít máy bay thương mại có tốc độ siêu thanh nên có giá vé rất đắt đỏ và thường chỉ dành cho người giàu có thượng lưu. Ông không quên ca cẩm về mức độ tiện nghi của máy bay này. Ông hỏi ý kiến của tôi về tình hình một số thị trường tài chính. Tôi hoàn toàn không biết gì, thậm chí không tìm hiểu mà cũng chẳng quan tâm đến thị trường. Ông thì đặt ra đủ thứ câu hỏi về tình trạng của các nền kinh tế, các ngân hàng trung ương châu Âu. Tôi đoán chắc những câu hỏi này nhằm so sánh ý kiến của tôi với ý kiến của các chuyên gia đang phụ trách giao dịch cho tài khoản của ông trong các hãng đầu tư lớn ở New York. Tôi nói thẳng tuột rằng mình không hay biết gì và cũng không tỏ vẻ xấu hổ về việc đó. Tôi không quan tâm đến thị trường. Vâng, tôi là nhà giao dịch đấy và cũng không đưa ra dự đoán nào, chấm hết. Tôi giải thích cho ông hiểu một số quan điểm của tôi về cấu trúc ngẫu nhiên và khả năng kiểm chứng các nhu cầu thị trường, nhưng ông muốn có một nhận định chính xác hơn về thị trường trái phiếu châu Âu vào mùa Giáng sinh sắp tới. Thế là ông cho rằng tôi đang cố tình trêu chọc ông và chuyện này suýt làm rứt mẻ mối quan hệ bạn bè giữa ông với cha tôi. Ông gọi cho cha tôi để phàn nàn. Khi tôi hỏi luật sư một vấn đề pháp lý, anh ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác với thái độ lịch thiệp. Khi tôi hỏi một bác sĩ về vấn đề liên quan đến y tế, anh ta sẽ cho tôi ý kiến. Chưa có chuyên gia nào từng coi thường tôi cả. Ấy vậy mà, anh con trai 29 tuổi tinh tướng của ông lại kênh kiệu và không thèm trả lời tôi về xu hướng thị trường. Các sự kiện hiếm gặp. Lời mô tả đúng nhất về hoạt động của tôi trên thị trường là những khoản đặt cược nghiêng lệch. Nghĩa là tôi luôn cố gắng tận dụng những sự kiện hiếm gặp. Tức là những sự kiện không lặp lại một cách thường xuyên, nhưng mỗi lần xảy ra, chúng sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Tôi hạn chế việc kiếm tiền thường xuyên. Lý do đơn giản bởi vì tôi tin rằng các sự kiện hiếm gặp không được đánh giá tương xứng và sự kiện càng hiếm gặp, giá trị của nó càng bị đánh giá thấp. Ngoài kinh nghiệm cá nhân, tôi cho rằng khía cạnh ngược đời của giao dịch và thực tế rằng mạng lưới cảm xúc của chúng ta không thích ứng với nó cũng mang lại cho tôi một số lợi thế. Tại sao những sự kiện này lại bị đánh giá thấp? Đó là bởi vì một thiên kiến tâm lý. Trên đường đi làm bằng tàu điện, các đồng nghiệp của tôi quá chú trọng vào mục tin tức thị trường trên tờ The Wall Street Journal nên không thể hiểu đúng về các thuộc tính của sự kiện ngẫu nhiên. Cũng có khi do họ xem quá nhiều các chuyên gia trên truyền hình hoặc là họ mải bận nâng cấp chiếc Palm Pilot. Palm Pilot, một thương hiệu máy PDA nổi tiếng của hãng Palm, là một thiết bị điện tử có thể được sử dụng như điện thoại, thiết bị ghi chú, giải trí, gần giống như smartphone ngày nay. Ngay cả một số nhà giao dịch kỳ cựu dường như cũng không hiểu được rằng tần suất không phải là vấn đề quan trọng. Nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers đã nói thế này. Tôi không mua quyền chọn. Đó là một trong những cách đi đến phá sản. Có người thực hiện nghiên cứu cho SEC và phát hiện ra rằng 90% các vị thế quyền chọn cuối cùng đều thua lỗ. Tôi cho rằng nếu như 90% vị thế giá lên đều thua lỗ thì tức là 90% vị thế giá xuống sẽ kiếm được tiền. Nếu muốn sử dụng quyền chọn với vị trí gấu, tôi sẽ ra quyền chọn mua. Rõ ràng, con số thống kê 90% vị thế quyền chọn đều thua lỗ là vô nghĩa, tức là tần suất, nếu chúng ta không tính đến số tiền kiếm được trung bình trong 10% còn lại. Nếu trung bình chúng ta kiếm được lợi nhuận cao gấp 50 lần, thì tôi có thể khẳng định được một cách an toàn rằng mua quyền chọn là một trong những cách làm giàu, chứ không phải phá sản. Ông Jim Rogers có vẻ đã thành công quá mức khi không phân biệt được giữa xác suất và kỳ vọng. Thật kỳ lạ, ông lại là đối tác của George Soros, một con người tinh tế và phức tạp, làm giàu từ các sự kiện hiếm gặp. Chúng ta sẽ bàn đến Soros nhiều hơn ở phần sau. Một sự kiện hiếm gặp như vậy là đợt thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1987. Nhờ đó tôi, trên cương vị nhà giao dịch, đã kiếm được bộn tiền và có điều kiện theo học đủ mọi lĩnh vực. Anh chàng Nero sống trong ngôi nhà nhỏ khiêm tốn ở chương 1. Đặt mục tiêu tránh thất bại bằng cách ngăn ngừa tiếp xúc với những sự kiện hiếm gặp, một chiến lược thiên về phòng thủ. Tôi thì xông xáo hơn nhiều, nên tiến xa hơn một bước. Tôi đã tổ chức sự nghiệp và cách thức làm việc của mình theo hướng lợi dụng chúng. Nói cách khác, tôi đặt mục tiêu thu lợi từ những sự kiện hiếm gặp thông qua những khoản cược bất đối xứng. Sự đối xứng và khoa học. Trong hầu hết mọi lĩnh vực, những sự bất đối xứng như thế không quan trọng. Trong môi trường học thuật, vốn chỉ có hai giá trị, đỗ, trượt. Khi điểm số tích lũy không quan trọng, thì duy trì có tần suất mới là quan trọng. Ngoài phạm vi đó, quy mô là quan trọng. Thật không may, các kỹ thuật sử dụng trong kinh tế học lại thường được du nhập từ các lĩnh vực khác. Kinh tế học tài chính vẫn còn là một lĩnh vực non trẻ. Chắc chắn chưa thể là một ngành khoa học. Những người hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực này đều thẳng tay loại bỏ các giá trị cực đoan khỏi số mẫu nghiên cứu của họ, vì sự chênh lệch về phần thưởng giữa các kết quả khác nhau là không đáng kể. Điều này thường đúng với ngành giáo dục hay y khoa. Một vị giảng viên khi tính điểm trung bình cho sinh viên thường loại bỏ các mức điểm cao nhất và thấp nhất. Ông gọi đây là các điểm dị biệt. Rồi tính trị số trung bình của các điểm còn lại, và phương pháp này không hề bị coi là bất hợp lý. Một chuyên gia dự báo thời tiết cũng loại bỏ các giá trị cực đoan vì việc đưa hiện tượng bất thường vào sẽ bị cho là làm thiên lệch kết quả tổng quát. Nhưng chúng ta sẽ chứng minh rằng đây là một sai lầm khi dự đoán những thuộc tính tương lai của một tảng băng. Vậy là những người trong ngành tài chính vay mượn những kỹ thuật này và bỏ qua những sự kiện không thường xuyên, không hề nhận ra rằng hiệu ứng của một sự kiện hiếm gặp có thể làm phá sản cả một công ty. Nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực vật lý cũng mắc phải những sự ngu ngốc này nên hiểu sai về thống kê. Một ví dụ nổi bật ở đây là những cuộc tranh luận xung quanh vấn đề ấm lên toàn cầu. Nhiều nhà khoa học không phát hiện được vấn đề này khi nó còn ở giai đoạn khởi phát, vì họ đã loại bỏ khỏi mẫu nghiên cứu những điểm nhiệt độ tăng bất thường vì cho rằng các trường hợp đó không có khả năng lặp lại. Khi tính toán mức nhiệt độ trung bình để lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, chúng ta nên loại bỏ các giá trị nhiệt độ cực đoan. Nhưng cách làm này sẽ không phát huy hiệu quả khi chúng ta nghiên cứu các đặc điểm vật lý của thời tiết, nhất là khi chúng ta quan tâm đến hiệu ứng tích lũy. Ban đầu, các nhà khoa học này bỏ qua thực tế rằng các giá trị bất thường này tuy rất hiếm gặp nhưng lại có tác động đẩy nhanh quá trình tan chảy của tảng băng. Cũng như trong tài chính, một sự kiện hiếm gặp có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng, không thể bỏ qua. Hầu như mọi người đều trên trung bình. Jim Rogers không phải là người duy nhất mắc phải lỗi ngụy biện truyền thống là nhầm lẫn giữa hai giá trị trung bình và trung vị. Nói một cách công bằng, một số người kiếm sống bằng tư duy, chẳng hạn triết gia nổi tiếng Robert Nozick, cũng mắc phải sai lầm tương tự. Ngoài ra Nozick còn là một nhà tư tưởng sắc sảo và đáng kính trọng. Tuy qua đời sớm, nhưng sinh thời, ông có lẽ là nhà triết học Mỹ được kính trọng nhất trong thế hệ của mình. Trong cuốn sách The Nature of Rationality, Bản chất của lý trí, cũng như nhiều nhà triết học khác, ông đưa ra những lập luận nghiệp dư về tiến hóa và viết, vì không quá 50% cá nhân có thể giàu có hơn mức trung bình. Tất nhiên, hơn 50% cá nhân có thể giàu có hơn mức trung bình. Hãy thử hình dung số lượng người nghèo rất ít và phần còn lại tập trung quanh tầng lớp trung lưu. Giá trị trung bình sẽ nhỏ hơn trung vị. Lấy một nhóm người gồm 10 người, 9 người có tài sản trị giá 30.000 đô la và 1 người có tài sản 1.000 đô la. Giá trị tài sản trung bình sẽ là 27.000 đô la và 9 trên 10 người sẽ có giá trị tài sản trên trung bình. Hình 6.1 biểu diễn một chuỗi các điểm bắt đầu với giá trị ban đầu W0 và kết thúc ở giai đoạn tương ứng WT. có thể coi đây là đồ thị biểu diễn hiệu quả hoạt động, giả thiết hay thực tế của chiến lược giao dịch yêu thích của bạn. Bảng thành tích của một nhà quản lý đầu tư, giá bán trung bình một tấc vuông đất ở Florence thời Phục Hưng, chuỗi giá bán của thị trường chứng khoán Mông Cổ hay sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán Mỹ và Mông Cổ. Đồ thị bao gồm một chuỗi giá trị quan sát nối tiếp nhau. W1, W2, v.v. được sắp xếp sao cho giá trị bên phải xuất hiện ngay sau giá trị bên trái. Nếu như thế giới chúng ta đang sống là một thế giới tiền định, tức là không có sự ngẫu nhiên, thế giới của cột phải ở bảng P1, và chúng ta biết chắc chắn rằng đó là sự thật, thì mọi chuyện sẽ khá dễ dàng. Chiều vận động của chuỗi này sẽ tiết lộ nhiều thông tin mang giá trị dự đoán. Bạn có thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra trước một ngày, một năm, thậm chí là một thập niên. Không cần đến chuyên gia thống kê, một anh chàng kỹ sư hạng 2 là đủ. Anh ta cũng không cần đến. Các loại bằng cấp hiện đại. Một người được Laplace đào tạo với công nghệ thế kỷ 19 cũng biết giải các phương trình gọi là phương trình vi phân hay phương trình chuyển động, vì chúng ta nghiên cứu động lượng của một thực thể có vị trí phụ thuộc vào không gian. Pierre-Simon Laplace, nhà toán học và vật lý người Pháp. Nếu trong thế giới chúng ta đang sống, sự ngẫu nhiên được ghi nhận và lập thành đồ thị, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, và có cả một lĩnh vực chuyên biệt dành cho nó, gọi là kinh tế lượng hay phân tích chuỗi thời gian. Bạn chỉ cần nhấc điện thoại gọi cho một nhà kinh tế lượng thân thiện. Kinh nghiệm tiếp xúc của tôi là các nhà kinh tế lượng nhìn chung đều lịch sự và thân thiện đối với giới thực hành. Anh ta sẽ chạy dữ liệu trên phần mềm và đưa ra các chẩn đoán để bạn biết có nên đầu tư vào một giao dịch với bảng thành tích như vậy không, hay có nên theo đuổi một chiến lược giao dịch nào đó không. Bạn thậm chí có thể mua phiên bản sinh viên của phần mềm này với giá chưa đầy $999 để tự chạy dữ liệu trong những ngày cuối tuần mưa gió. Nhưng không ai dám chắc rằng thế giới mà chúng ta đang sống được lập đồ thị một cách chính xác. Chúng ta sẽ thấy rằng nhận định rút ra từ việc phân tích các đặc điểm quá khứ chỉ thi thoảng mới có ý nghĩa. Nhưng nó có thể vô nghĩa, đôi khi đánh lạc hướng và dẫn bạn đi theo hướng ngược lại. Thi thoảng dữ liệu thị trường là một cái bẫy đơn giản. Nó trưng ra một thứ hoàn toàn ngược lại với bản chất của nó, chỉ để dắt mỗi bạn đầu tư vào chứng khoán hay quản lý sai các rủi ro. Ví dụ, những đồng tiền thể hiện tính ổn định nhất trong lịch sử lại dễ bị sụp đổ nhất. Đây là phát hiện đau lòng của giới đầu tư vào mùa hè năm 1997, khi tin tưởng vào sự an toàn của các ngoại tệ có tỷ giá cố định của Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tỷ giá của các đồng tiền này so với đồng đô la Mỹ được giữ ở mức cố định, không có dấu hiệu biến động nào, cho đến khi chúng bị phá giá một cách đột ngột, nhanh chóng và dữ dội. Chúng ta không thể quá thoải mái hoặc nghiêm khắc trong việc lấy thông tin quá khứ làm phương tiện dự đoán tương lai. Là một người hoài nghi, tôi bác bỏ một chuỗi thời gian quá khứ đóng vai trò làm dấu hiệu cho hiệu quả hoạt động trong tương lai. Tôi cần thêm rất nhiều thứ khác, chứ không chỉ đơn thuần là dữ liệu. Lý do chính của tôi là các sự kiện hiếm gặp, nhưng tôi còn có nhiều lý do khác. Thoạt nhìn, khẳng định này của tôi ở đây có vẻ mâu thuẫn với những điều đã bàn ở trước, khi tôi trách mắng rằng mọi người không chịu rút kinh nghiệm từ lịch sử. Vấn đề ở chỗ, chúng ta đã đọc quá nhiều thứ lịch sử nông cạn gần đây, với những lời nhận định như đây là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng đó không phải là lịch sử toàn diện. Những gì chưa từng xảy ra ở một lĩnh vực, cuối cùng sẽ vẫn xảy ra. Nói cách khác, lịch sử dạy chúng ta rằng những chuyện chưa từng xảy ra sẽ xảy ra. Nó có thể dạy cho chúng ta rất nhiều thứ bên ngoài phạm vi của những chuỗi thời gian được xác định hạn hẹp. Tầm nhìn càng rộng thì bài học càng hay. Nói cách khác, lịch sử dạy chúng ta tránh xa thứ chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ, chỉ biết học hỏi từ những sự kiện lịch sử ngẫu nhiên. Ngụy biện sự kiện hiếm gặp, mẹ của mọi sự lừa dối. Nhờ bản chất ngụy trang, sự kiện hiếm có thể có rất nhiều hình dạng khác nhau. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Mexico và được giới hàn lâm gọi là vấn đề đồng peso. Các nhà kinh tế lượng bối rối trước hành vi của các biến số kinh tế. Mexico trong thập niên 1980, nguồn cung tiền, lãi suất hoặc những đại lượng ít liên quan khác đều có những hành vi thất thường, do đó cản trở mọi cố gắng của họ trong việc lập mô hình cho chúng. các chỉ số này dao động điên cuồng giữa thời kỳ ổn định và xáo trộn dữ dội mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Một cách khái quát, tôi bắt đầu định nghĩa sự kiện hiếm là bất kỳ hành vi nào đúng với câu thành ngữ, hãy cẩn thận với vùng nước lặng. Trong nền văn hóa đại chúng, người ta hay kể câu chuyện cảnh giác về một người hàng xóm lớn tuổi có vẻ lịch sự và khép kín. Hình mẫu của một công dân lý tưởng